Một người thì vì bảo trụ tính mạng của mình. Lúc mới bắt đầu, hai người trở mình rất nhanh. Trên người ta, ta lại trên người ngươi, vòng qua vòng lại. Nhưng là tốc độ dần dần chậm lại, thời gian sau một lúc mới trở mình được, cuối cùng dừng lại, không động nữa. Đường Phong là nam nhân, kỹ lực mạnh hơn, cuối cùng chiến thắng ở thời khắc quan trọng. Cả người nằm trên người của nữ nhân kia, vừa vặn vùi đầu vào ngực cô nàng. Cả hai người thở phì phò, mặt nữ nhân kia đỏ bừng, thẹn thùng và bi phẫn. Tiện nghi của nàng đã bị tên tiểu dâm tặc này chiếm sạch. Nhìn cũng nhìn, động cũng động. Hiện giờ hắn còn dụi đầu vào ngực mình. Mình còn cảm nhận được hơi thở của hắn nóng hầm hập, ngứa ngáy khiến cho bản thân khó chịu. Hiện tại Đường Phong có cảm giác mềm, quá mềm. Mềm làm cho người ta không kiềm chế được, không nghĩ ngợi gì được. Nâng đầu lên, mặc dù không còn chút khí lực nào mà ngọ nguậy. Trong mũi quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, đây là hương thơm thân thể của nữ nhân. Một phen đả đấu, hiện tại di chứng phát tác, càng nhận thấy ảnh hưởng của Thúy Ngư Tạo. Đường Phong càng lúc càng không khống chế được, ý thức nhanh chóng mở dần đi. Trước khi hôn mê, hắn chỉ kịp mơ màng về một ý niệm. Nữ nhân này rốt cuộc là cảnh giới gì? Như thế nào hai dược vật mà cũng không thể khống chế được nàng? Ý niệm chuyển trong đầu xong, nháy mắt bóng tối ập đến. Đường Phong không lo cho bản thân mình lắm, bởi vì còn có Linh Kiếp Nhan thủ hộ. Thời khắc nguy hiểm, nàng ta nhất định sẽ không mặc kệ. Giờ phút này Đường Phong hoàn toàn buông lỏng tinh thần, thân thể ngủ say. Linh Kiếp Nhan muốn khống chế thân thể của hắn thực sự dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không dám. Sử dụng tá thi hoàn hồn, năng lực thân thể Đường Phong đã tới cực hạn. Nếu lúc này lại tiếp tục chiếm cứ thân thể hắn, chỉ làm cho thân thể hắn quá tải, sẽ làm ra những tình huống cực xấu. Hắn không chứa nổi tinh hồn của mình, nàng hiện tại chỉ có thể im lặng quan sát nữ nhân kia. Nếu nàng ta liều mạng làm cho thân thể Đường Phong xảy ra chuyện gì, thì Linh Kiếp Nhan sẽ bảo vệ thân thể hắn. Cảm nhận được hô hấp của Đường Phong dần vững vàng, nữ nhân ở dưới cười khổ một tiếng. Ngươi! Không có bất kỳ phản ứng gì, hắn thực sự đã ngất đi. Ngất đi cũng tốt, đại mình tới mức này, tiểu dâm tặc này đúng là số chết đã tới. Nằm trên bờ cát, nữ nhân không ngừng an ủi mình. Nằm trên người mình chẳng qua là một khúc gỗ mục mà thôi. Tâm tình nữ nhân như thế mới dịu đi một chút. Một lúc sau, ảnh hưởng của thuốc đối với nàng mất dần đi. Chờ đợi giây phút này, khi đó khí lực chậm chậm hồi phục. Trước tiên, nữ nhân này đạp Đường Phong xuống dưới, rồi đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, dùng ánh mắt như một loại cây ăn thịt nhìn Đường Phong trên mặt đất. Ngực nàng phập phồng, lạnh lùng nói. Tiểu dâm tặc, hôm nay ta giết ngươi, chẳng qua là do ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi làm nhục ta quá đáng, không trách được ta. Vừa nói vừa giơ bàn tay lên, vận cương khí hướng Đường Phong đánh tới. Đường Phong lạnh thấu xương, khiến đầu tóc của Đường Phong rối bời. Mặc dù giờ phút này nàng chưa hoàn toàn khôi phục khí lực, nhưng một trường này phòng trừng kết cục của Đường Phong là đầu rơi máu chảy. Thế nhưng không biết nữ nhân này nghĩ ra cái gì, khi bàn tay chỉ còn cách Đường Phong ba tấc thì đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt biến hóa không ngừng, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, đột nhiên thu trưởng. Linh Thiếp Nhan ở trong quan sát, không tự chủ mà thở dài một hơi. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng thiếu chút nữa đã chiếm cứ thân thể Đường Phong. Nữ nhân kia oán hận, đá cho Đường Phong hai cước cho hả giận, rồi nói. Giết người như vậy, chẳng phải quá dễ dàng với ngươi sao? Ừ, tên tiểu dâm tặc này nhất định là đệ tử Ô Long Bảo. Nhưng không biết tại sao là có thể chạy tới nơi đây. Nếu đã là người ở đó thì phải đem về từ từ mà hành hạ. Thế còn có chút khoái cảm hơn là một trưởng đánh chết hắn. Như thế chẳng phải là chút được nỗi hận trong lòng mình sao? Người đen đó trên mặt nữ nhân lộ rõ một nụ cười nham hiểm. Mà cũng là may mắn còn chút lương chi không dùng dược vật đê tiện với mình. Nếu không, mình đã một tay băm hắn ra làm trả. Nhưng điều làm nàng nghi ngờ là lần trước hắn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, một tay quay ám khí nhanh như chớp, tại sao lần này tới lại giống như người bình thường thế này? Thoáng chút buồn bực, nữ nhân này vươn tay ra sờ lên cổ Đường Phong, xem xét cẩn thận một hồi, lại tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, bởi vì trong cơ thể nam tử này chẳng còn một chút cương khí nào, đan điền cũng khô héo, kinh mạch trống rỗng, giống như vừa mới thoát lực sau một hồi đại chiến. Chả trách được, rốt cuộc là đánh nhau như thế nào mới khiến tên này biến thành như cái giả rách thế này. Nhưng càng khiến nàng nghi ngờ hơn là không cách nào biết được cương tâm của hắn là cái gì. Đang lúc tinh thần mình chui vào trong đan điền hắn thì chỉ thấy một mảnh bảy sắc cầu vồng bao quanh đan điền, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì. Không chỉ thế mà còn có một loại trở lực không rõ ngăn cản tâm thần mình xâm nhập sâu hơn. Nàng cũng không dám xem xét cương tâm của Đường Phong kỹ lưỡng, vì nếu tinh thần tiến vào đan điền hắn, chỉ cần hắn có một chút ý thức thì cũng rất dễ gây ra tổn hại đối với tinh thần của mình. Nên lúc này khỏi xem xét gì nữa, để tính sau. Sau khi tinh thần của nàng rời đi, Lý Khiếp Nhan bé nhỏ đang đứng trong đan điền của Đường Phong liền hiện ra, cầm tờ giấy hôi hôi về phía nàng kia, giơ nắm đấm lên. Số nữ nhân dám theo dõi bí mật của Phong ca ca à? Nằm mơ đi. Nữ nhân kia đứng thẳng lên, vẻ mặt khó chịu nhìn Đường Phong một lúc, rồi quay lại sửa sang lại xiêm y tóc tai, rồi quay người bay vút đi. Trên bờ cát chỉ còn Đường Phong một mình nằm đó hôn mê bất tỉnh. Nếu hắn là đệ tử Ô Long Bảo, như vậy nhất định sẽ trở về Ô Long Bảo, mình cũng không cần lo lắng cho hắn nữa. Nhưng chỉ trong chốc lát, làng ta liền bay trở lại, từng bước đi tới bên cạnh Đường Phong, mở miệng lầu bầu. Phiền toái chết tiệt. Vừa chạy đi thì nàng ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vạn nhất tên tiểu dâm tặc này không chạy về Ô Long Bảo, thì mình nên tìm người nào để báo thù đây? Mà hắn nếu ở nơi này gặp gì đó bất chắc, ví dụ như thủy triều lên cuốn hắn chết đuối, chẳng phải là mình lỗ lớn rồi sao? Nghĩ tới đây, nàng xoay người trở lại, chuẩn bị đem Đường Phong cùng về Ô Long Bảo. Nhưng là làm thế nào để mang đi? Chẳng lẽ ôm hắn về? Nàng không nguyện ý làm ra chuyện như thế này. Một nữ nhân mà ôm một nam nhân còn ra thể thống gì nữa? Đi vòng quanh Đường Phong vài vòng, mắt sáng rỡ lên. Nàng đột nhiên nhớ tới một ý kiến hay. Cúi người xuống vươn tay ra bắt lấy hai mắt cá chân của Đường Phong, sau đó sải bước hướng Ô Long Bảo mà đi. Ừ, như thế thì có thể mang hắn về Ô Long Bảo, lại cũng hả được giận. Khung cảnh nhất thời vô cùng quỷ dị. Một mỹ nữ bốc lửa đi phía trước, phía sau còn kéo theo một người đàn ông. Kéo, cầm chân mà kéo chứ không phải để lên xe mà kéo. Cảnh tượng rất chi là dã man, ngập tràn sắc thái bạo lực. Nam nhân này hai chân ở trên tay nàng, lưng tiếp đất, dọc đường đụng nào là đá tảng, sườn đất, hố. Ở chỗ này thân thể nam nhân dành lên dập xuống, cùng với mặt đất va chạm kịch liệt. Nữ nhân kia còn cố ý chọn những đường đi như thế, gặp đá tảng cũng không hề tránh ra. Nữ nhân lắng nghe những tiếng vang từ sau lưng truyền tới, tâm tình khá tốt, ngoài miệng thậm chí còn sung sướng cười khẽ. Lúc này, nếu hắn có thể kêu lên mấy câu xin tha thứ hoặc đau đớn nữa thì thật còn không gì tuyệt hơn được nữa. Lần trước, lúc nghịch nước ở biển, bị tên tiểu tặc này rình coi. Để tránh đụng phải chuyện như thế nữa, lần này nàng đã cố ý chạy ra xa. Vốn tưởng rằng không ai quấy rầy được, không ngờ lại đụng phải hắn. Khoảng cách vài chục dặm, hắn cũng xuống nước cùng với mình. Không lẽ đã ở cùng mấy canh giờ hay sao? Mấy canh giờ, tên tiểu tặc này có thể đã bị mình giày vò chết mất. Dù sao, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Nếu tổn thương thêm, vậy thì sau này làm sao cho hắn còn để cho hắn sống cho mình còn tra tấn. Tưởng tượng tới đây, nữ nhân này lại bắt đầu lo lắng. Đi về phía trước một canh giờ, nữ nhân cau mày quay đầu nhìn Đường Phong một chút, nhẹ cắn môi, thần sắc khổ sở. Một hồi lâu sau mắng mỏ. Số nam nhân, ta tạm thời lưu mạng của ngươi lại. Ngày sau, ngươi phải cảm ơn đại ân đại đức của bổn cô nương. Vừa nói, trong lòng vừa chột dạ nhìn bốn phía. Cảm giác hướng ra ngoài khuếch tán đi, xác định gần đây không có ai, liền khom lưng bế Đường Phong, trực tiếp vận khí khởi cương khí, bay lên, hướng Ô Long Bảo. Thấy một màn như vậy, Lý Khiếp Nhan trốn trong cương tâm của Đường Phong, cũng phải cố nhịn, quả thực nàng cũng bị nước nhân này làm cho tức chết. Nếu không phải thân thể lúc này của Đường Phong quá kém, nàng thực sự muốn chiếm cứ thân thể hắn mà giết chết nữ nhân kia. Nhưng hiện tại, da thịt Phong ca ca không chịu nổi. Dựa vào thương thế thì đoán chừng nằm mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh, e là sẽ suy yếu vô lực. Nghĩ tới đây, Lý Khiếp Nhan làm cho tinh hồn của mình bao quanh đan điền của Đường Phong, toàn tâm toàn ý giúp hắn điều tiết, khống chế linh khí khắp nơi tiến vào kinh mạch, dựa vào vô thường quyết về vận chuyển công pháp. Cùng với người khác vận công thì chỉ có Lý Khiếp Nhan cùng Đường Phong mới làm được, đổi lại là người ngoài thì không thể, cho dù có được thì cũng cực kỳ gian nan, lãng phí thời gian. Linh Kiếp Nhàn giúp Đường Phong vận chuyển một ít, ít nhất Đường Phong cũng tự thân vận chuyển được 5-6 lần. Mặc dù gian khổ vô cùng, nhưng vì sự khôi phục của Đường Phong, Linh Kiếp Nhàn chấp nhận. dần dần bỏ qua ngoại giới, một lòng nhào vào đan điền của Đường Phong. Khoảng cách vài chục dặm, chỉ trong chốc lát, nữ nhân đã ở cách Ô Long Bảo có 3 dặm. Đến chỗ này, nàng không dám bay nữa, sợ bị người Ô Long Bảo trông thấy. Lúc đó thì mặt biết xấu vào đâu. Hạ xuống đất, phía sau, nàng đem Đường Phong đặt nằm như cũ, rồi nắm một chân hắn tha đi. Càng tới gần Ô Long Bảo, tim nàng càng bất an. Nàng đang suy nghĩ, nếu những bộ hạ kia thấy nàng trong tình cảnh này, thì sẽ nghĩ cái gì? Có thể hiểu lầm thành thế nào đây? Bọn chúng dám sao? Ai dám cười, ta sẽ tự tay ném vào xà quật làm mồi cho rắn. Lúc đó còn tự mình bày ra bộ mặt nghiêm nghị tức giận. Như vậy, bọn chúng sẽ không dám suy đoán linh tinh nữa. Thế nhưng, khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì một màn làm cho nàng không khỏi nghi hoặc. Cửa chính Ô Long Bảo tụ tập rất nhiều người, ầm ĩ. Không biết những người đó đang tranh luận cái gì. Trong số đó có người mặt đỏ, lớn giọng, thậm chí có giọng la hét, muốn cứu người nào đó. Xem xét cẩn thận thì thậm chí mang chấp sự cũng có ở đó. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao? Mình chỉ rời khỏi bảo có 3-4 canh giờ thôi. Ngay tới đây nàng nhướng mày đi tới. Tới gần nàng phát hiện những người đó là những người ở ụ tàu cùng với người Ô Long Bảo đang ồn ào. Người làm việc ở tàu cũng là người của Ô Long Bảo. Tuy nhiên lại là loại người không có tiềm chất và thực lực, cho nên địa vị không cao. Bình thường những người trên tàu này đụng phải đệ tử Ô Long Bảo là phải cung cung kính kính. Hôm nay ăn tim hổ mật gấu hay sao mà dám cãi nhau? Theo những gì bọn chúng nói thì hình như có một đệ tử Ô Long Bảo đang ở ngoài biển gặp phải nguy hiểm lớn, yêu cầu người Ô Long Bảo phái cao thủ đi cứu viện. Thực lực thấp thì không được, ít nhất phải là thiên giai. Đệ tử Ô Long Bảo nhiều không kể xiết, nhưng là đệ tử nào mà dám làm phiền tới cao thủ thiên giai xuất động? Đã xảy ra chuyện gì? Một nhóm người ồn ào, không biết nàng đã tới. Nghe nàng hỏi, đám kia quay đầu lại, nhất thời mặt sắc nghiêm túc, cung kính hành lễ. Bảo chủ đại nhân. Đường Phong lúc này mà tỉnh thì chắc chắn sẽ phải trợn trừng mắt tức giận. Lúc gặp mang chấp sự, người này lại nói cho Đường Phong biết là đắc tội với nha hoàn thân cận của bảo chủ Ô Long Bảo. Mà thực tế mang chấp sự rõ ràng là xảo biện. Nữ nhân này căn bản chính là chủ nhân ở nơi đây, bảo chủ Phi Tiểu Nhã. Làm gì mà là nha hoàn ở đây chứ? Cũng không biết lúc ấy hắn nói vậy là có chủ ý gì, còn cố ý giật dây, đều khiêu chiến Đường Phong, kêu hắn đi chinh phục Phi Tiểu Nhã. Thời điểm những người này hành lễ, thì những người trên tàu kia đương nhiên cũng phải cúi đầu, không dám liếc nhìn Phi Tiểu Nhã. Nhưng là sở lão cùng mang chấp sự có chút ngang hàng, cũng có quan hệ sâu với Phi Tiểu Nhã. Sở lão hành lễ một chút rồi chuẩn bị mở miệng giải thích, ngẩng đầu chứng kiến bộ dáng lôi thôi của Phi Tiểu Nhã, mặt không tự chủ được mà nở nụ cười quỷ dị. Chẳng những hắn như thế mà mang chấp sự cũng vậy. Cười cái gì? Cười đã chưa? Phi Tiểu Nhã đỏ mặt quát. Sở lão vội vàng thu liếm nụ cười, đứng nghiêm túc một bên. Mang chấp sự ngược lại, nghiêm túc nhìn Phi Tiểu Nhã nói. Bảo chủ, chán của ngài. Chẳng lẽ lúc đi du lịch biển, không cẩn thận đụng phải đá ngầm sao? Làm sao lại đỏ lên một mảnh? Lời kia vừa thốt ra, Phi Tiểu Nhã cảm giác tức phát điên. Khó trách tại sao lại thấy cái chán đau đau, ra là bị hắn gõ lúc trước. Lúc ở trên bờ cát, tên tiểu dâm tặc ở trên người mình lại dùng ngón tay dạy bảo mình. Tiểu dâm tặc đáng chết, mang chấp sự càng đáng chết. Lần này hết tần này tới lần khác tự vạch áo cho người xăm lưng. Ai cần ngươi lo? Phi Tiểu Nhã tức giận trợn mắt nhìn mang chấp sự. Người trước hãy lo tốt việc của mình đi. Một đám đệ tử Ô Long Bảo cùng người trên tàu ngẩng đầu lén lút nhìn Phi Tiểu Nhã một cái, sau đó cúi đầu nghĩ thầm. Chủ nhân tính tình tàn bạo trong truyền thuyết, bách biến vô thường, lần này lại bộc phát rồi, quả là khó khăn đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phi Tiểu Nhã mở miệng hỏi. Không đợi quái nhân Độc Nhãn mở miệng thì lão La lần trước mang Đường Phong ra biển đã lập tức tiến lên một bước, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Phi Tiểu Nhã, khuôn mặt tràn đầy nước mắt tự thuật lại câu chuyện một lần. Lúc ấy Đường Phong dẫn con rùa đi ra biển, đám người lão La cũng biết mình không phải đối thủ của nó. Mặc dù có Đường Phong giúp một tay, nhưng năng lực có hạn, chỉ có thể chạy về Ô Long Bảo tìm viện binh. Nhưng tại sao ba con thuyền giờ còn có mấy người là sao? Mấy người các ngươi hành xử như thế nào? Trên mặt biển hung hiểm vô cùng, đường trở về còn gặp phải lốc xoáy. May mà lão La tinh thông hải vực này cho nên tránh được, nếu không thiếu chút nữa là thuyền chìm người mất. Chạy thêm 3 ngày nữa thì về tới bến tàu. Mười mấy người đã bị hành hạ cho kiệt sức, thiếu chút nữa là cơm chưa kịp ăn, nước chưa kịp uống. Chỉ uống qua một chút, Lão La liền mang theo mười mấy huynh đệ còn sống sau tai nạn chạy tới Ô Long Bảo, muốn cầu kiến mang chấp sự để hắn nghĩ biện pháp. Đây đã là chuyện tình của 2 ngày trước, chẳng qua bọn họ không lường trước được là ở trước cửa Long Bảo lại bị lão độc nhãn này ngăn cản lại sau một hồi tranh luận không có kết quả. Lão La cũng không dám đen chuyện, mang Đường Phong ra biển tìm kiếm đồ để lộ cho mang chấp sự biết. Lấy bản thân của hắn muốn gặp mang chấp sự quả thật rất khó khăn. Chuyện vẫn kéo dài cho tới hôm nay, kinh động tới mang chấp sự coi như có một chút kết quả. Thật ra thì mang chấp sự cũng là vừa nghe được tin tức kia, nhưng ngay sau đó Phi Tiểu Nhã liền chạy tới. Nghe Lão La trình bày, Đường Phong nghiêm nhiên trở thành là quên mình vì người khác, hiệp nghĩa can trường, trừng ác dương thiện, không sợ sinh tử. Vì cứu mười mấy người huynh đệ mà không tiếc đặt mình trong hiểm cảnh, lấy thân dụ con rùa biển. Thằng tới hiện tại cũng vẫn không biết là có thoát khỏi hiểm cảnh hay không. Đã trở thành một thiếu niên anh hùng, hình tượng của Đường Phong trong nháy mắt trở thành con người hoàn hảo, khiến cho người ta bất giác muốn sùng bái. Nghe Lão La nước mắt tràn đầy, vẻ mặt chân thành tha thiết tự thuật, Phi Tiểu Nhã sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc, đích thân đem lão dìu đứng lên nói: "Thật không ngờ trong chúng ta lại có người khí phách như vậy." Lão La có chút thụ sủng nhược kinh, lau nước mắt nói: "Bảo chủ đại nhân, ngài cũng không thể bất kể tới hắn. Con rùa kia lực lượng lớn vô cùng, hung tàn chí cực, chẳng qua chỉ đem cái đuôi đảo qua đã khiến cho đội thuyền của chúng ta vỡ nát. Lúc này hắn cũng không biết là có còn hay không. Chúng ta những người này tính mạng là do hắn tới cứu. Hắn đã dùng ân nhân, hắn đã là ân nhân của chúng ta. Nếu như có thể đem hắn còn sống cứu ra, tự nhiên là tốt vô cùng. Còn nếu hắn đã chết, thì cho dù đem thi thể hắn mang về tới cũng được. Ngày sau đến ngày giỗ của hắn, chúng ta cũng có địa phương mà bái tế." Một đám huynh đệ hai mắt đỏ bừng nhìn Lão La, mãnh liệt gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương, sống thấy người, chết phải thấy xác. Phi Tiểu Nhã sắc mặt nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là không thể không quản tới hắn, Ô Long Bảo có thể có huynh đệ như vậy, đúng là vinh hạnh. Mang chấp sự đâu?" "Có thuộc hạ." Mang chấp sự đi nhanh lên trước 2 bước. "Chuyện này người tự mình chịu trách nhiệm, hiện tại lập tức ra biển." "Đúng rồi, người này tên gọi là gì?" "Đường Môn." Lão La đáp. "Là hắn sao?" Phi Tiểu Nhã sắc mặt nghiêm túc một chút. Lần trước Đường Phong giết người, nàng cũng có nghe tin, cùng mang chấp sự tán gẫu qua về Đường Phong, tự nhiên biết hắn là người có tư chất thật tốt. Nếu để chết sớm như vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng là khoảng cách hiện tại đã qua 5 ngày. Nếu như con rùa kia một kích mà đánh nát con thuyền lớn mà nói, một huyền giai cảnh ở trước mặt nó đoán chừng lành ít dữ nhiều. Mang chấp sự, Phi Tiểu Nhã chần chờ chốc lát rồi nói: "Lần này đi tìm Đường Môn, nếu như thực sự không tìm được thi thể của hắn thì sẽ chạm sát con rùa kia." Phi Tiểu Nhã đoán chừng Đường Môn chấp nhận là chết chắc. Bất quá là hắn liều tính mạng cứu mười mấy người, mình cũng cho những người này một cái công đạo. Nếu không, huynh đệ đệ tử trong Ô Long Bảo nghe được chỉ sợ cũng phải thất vọng và đau khổ. Nghe lời nói của Phi Tiểu Nhã, mang chấp sự vẻ mặt không chút hoang mang, vẫn là vân đạm phong kinh mở miệng: "Bảo chủ đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, chuyện này ta sợ rằng không thể ra sức." "Làm sao?" Phi Tiểu Nhã nhướng mày, quay đầu nhìn về phía mang chấp sự, trên mặt đẹp giận dữ: "Ngay cả mệnh lệnh của ta, người cũng muốn cãi lời sao?" "Thuộc hạ không dám." Mang chấp sự sắc mặt bất biến: "Chẳng qua là..." "Không có chẳng qua là, nếu như người còn đang ở muốn ở Ô Long Bảo thì lập tức đi ngay cho ta." Phi Tiểu Nhã lấy ra giọng điệu của bảo chủ, cường ngạnh nói: "Bảo chủ đại nhân, xin cho thuộc hạ nói một câu, sau khi nghe xong, ngài hãy tiếp tục quyết định." Mang chấp sự vẫn là vẻ mặt vô sỉ, giọng nói không nóng không lạnh. "Nói." Phi Tiểu Nhã từ trong môi nặn ra một chữ: "Không phải thuộc hạ không muốn ra biển tìm kiếm Đường Môn, kỳ thực là bởi vì người trên tay bảo chủ đại nhân kia. À, nếu như không phải ta nhìn lầm, hắn chính là Đường Môn, cho nên căn bản không cần thuộc hạ đi tìm kiếm nữa." Mang chấp sự nói ra lời này, cơ hồ mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía sau của Phi Tiểu Nhã. Lúc những người này bái kiến đảo chủ, nhất thời cúi đầu, ngay cả lúc La Lão nói chuyện cũng vậy. Đây là quy củ của Ô Long Bảo. Dù sao bảo chủ đại nhân là một đại mỹ nữ. Trước kia có người nhìn nàng nói chuyện, kết quả đã bị giết chết. Ở đây chưa có nam nhân nào dám nhìn nàng nói chuyện. Sắc đẹp thì ở trước mặt đây, nhưng chỉ liếc qua nhìn là mất mạng. Ai chán sống hay sao mà dám nhìn nàng? Trong mọi người, chỉ có Mang Sấp Sự là không sợ Phi Tiểu Nhã. Dĩ nhiên đã nhìn được người phía sau nàng rất rõ. Phi Tiểu Nhã giờ phút này cũng là ngẩn ngơ, kinh ngạc quay đầu xem một chút phía sau mình, chính là tên tiểu xâm tặc kia. Khuôn mặt ngạc nhiên, miệng cũng vòng thành hình tròn. Vừa xem một chút, Mang Chấp Sự chần chờ nói. Người xác định, người này đúng là Đường Môn. Mang Chấp Sự vẻ mặt, tiếu phi tiếu gật đầu. Bà chủ đại nhân trong nháy mắt mặt đỏ thẫm lại. Mới vừa rồi, mình còn đem Đường Môn thành bộ dáng thế này. Không tiếc phái ra một thiên giai cao thủ đi cứu hắn. Nhưng là thời gian một cái nháy mắt, tiêu nên anh hùng trong lời nói của mình lại giống như đổ bỏ đi, một thân làm lũ, thoạt nhìn so sánh với tên khất cái cũng không kém là bao. Sắc mặt cũng trắng bệch, hơi thở hồn hển bất định. Cho dù có không có chết thì đoán chừng cái mạng cũng chẳng còn bao nhiêu. Bộ dạng hiện tại của Đường Phong vừa nhìn đã biết là bị ngược đãi vô cùng. Là cực hình ngược đãi nên mới thê thảm đến như vậy. Mà đầu sỏ, mọi người nhìn chân hắn thì lại thấy Phi Tiểu Nhã tay đang nắm chặt cái nơi mắt cá chân. Phi Tiểu Nhã sắc mặt lập tức không được tự nhiên, vội vàng đem Đường Phong vứt ra, hẳn không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống. Thật là đáng chết, Phi Tiểu Nhã cảm thấy không còn trốn đi đâu được. Ho nhẹ một tiếng, nàng nhìn lão la hỏi. Tiểu dâm tặc này, à, người nọ cứu các ngươi, chính là cái Đường Môn kia sao? Lão la dùng sức vuốt vuốt hai mắt của mình, cơ hồ không thể tin được nhìn qua hết thảy. Sau một khắc, hắn lập tức nhào tới Đường Phong, nước mắt giàn giụa gào khóc không dứt. Đường tiểu huynh đệ, làm sao ngươi lại chết như vậy? Vì cứu mười mấy người chúng ta mà liên lụy tính mạng của mình. Không đáng giá a, trời ghét anh hào, đúng là trời ghét anh hào. Mười mấy huynh đệ hai mắt rưng rưng đứng bên cạnh Đường Phong, lặng lặng nhìn vào ân nhân nằm trên mặt đất. Ha ha, Mang Chấp Sự nhịn cười từ đầu tới cuối, cổ họng phát ra tiếng cười quái dị. Phi Tiểu Nhã tàn bạo liếc hắn một cái. Nàng biết Mang Chấp Sự là cố ý, cho nên lúc nói chuyện cùng mình không nhanh không chậm, lại không chút hoang mang, chính là muốn biến nàng thành trò cười. Nếu nàng biết tên này là Đường Môn thì sao có thể kéo hắn về. Tức chết người đi. Phi Tiểu Nhã cảm giác mình quá ủy khuất. Hôm nay ở bờ biển bị tiểu dâm tặc làm cho tức giận, về đến nhà lại bị Mang Chấp Sự chọc giận một bụng tức khí, không biết giải tỏa ở đâu. Lão là khóc đến hồn thiên địa ám, Phi Tiểu Nhã không nhịn được mới mở miệng. Đừng khóc nữa, hắn còn chưa có chết. Nghe được câu này, lão là sửng sốt, lúc này mới nhớ hơi thở của Đường Phong vẫn còn, hiện tại hắn quả nhiên vẫn còn sống. Không có chết, thực sự không có chết, lão là mừng rỡ hô. Bảo chủ đại nhân, Đường Môn làm sao lại ở cùng ngài chung một chỗ, hắn không phải đơn độc ở ngoài đảo sao? Mang Chấp Sự buồn cười nhìn xong, lúc này mở miệng hỏi hỏi về chính sự. Ta nào biết, ta là nhặt được hắn ở bờ biển về, ta gặp thì hắn đã thế rồi. Phi Tiểu Nhã đỏ mặt giải thích, nhưng nói dối thế nào cũng không thuận miệng, tim đập thình thịch. Lúc ấy hắn nằm ở bờ cát, cả người hôn mê bất tỉnh, ta thấy hắn đáng thương nên dẫn về. Nha, Mang Chấp Sự ý vị thâm trường ồ lên một tiếng. Bảo chủ đại nhân quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương. Phi Tiểu Nhã yếu ớt nói, coi như chỉ là chó mèo ta cũng sẽ nhặt về. Đúng đúng, Mang Chấp Sự gật đầu lia lịa. Chó mèo gì gì đó có thể ôm trở về, nhưng một đại nam nhân, bà chủ đại nhân ngài dù sao cũng là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, lựa chọn kéo về cũng đúng, không có gì đáng trách. Cái cách này làm cũng tương đối chính xác. Phi Tiểu Nhã thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng nói, người nói thêm câu nữa thử xem. Mang Chấp Sự mở miệng ra tính nói gì, vội vàng ngậm miệng không nói. Còn nhìn cái gì, đem hắn vào trong, bảo tìm người cho hắn chữa thương. Phi Tiểu Nhã quát một tiếng. Nghe được mệnh lệnh, Độc Nhãn Quái Nhân vung tay, lập tức hai hắc y nhân chạy tới, một trước một sau, mang Đường Phong vọt vào bên trong. Nhìn bóng lưng Đường Phong biến mất, Quái Nhân Độc Nhãn không khỏi nghi ngờ. Phi Tiểu Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, không trách được, hắn bị thương nghiêm trọng như thế, hơn nữa cường khí trong cơ thể cũng khô héo, thì sẽ là một mình ta bơi 30 dặm vào bờ. Thực lực của hắn là huyền giai, vừa rồi không có thuyền để sử dụng, muốn từ ngoài biển vào bờ chỉ có thể tự bản thân bơi đi. Nghĩ tới đây, Phi Tiểu Nhã không khỏi có chút bội phục Đường Phong. Nếu mình là hắn, với thực lực như thế thì căn bản không tài nào làm nổi chuyện như vậy. Thời gian dài, hơn nữa giữa đại dương bao la, thể lực cùng cương khí tiêu hao nhất định là vô cùng nghiêm trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lần này đụng phải mình, hắn lại không hề có khí lực chạy trốn, mà cũng không có khí lực để đánh nhau. Như lời hắn nói, hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp đi ngang, chứ không phải cố ý theo dõi mình. Cái tên tiểu dâm tặc này bản lĩnh không hề nhỏ, lại còn có thể sống mà bơi trở về. Vì tiểu nhã hử lạnh một tiếng, hắn làm sao có thực lực thoát chết trên biển đây? Quái nhân độc nhãn cúi xuống, một tay sờ lên cằm làm bộ suy tư, mở miệng. Màng chấp sự, ta thấy một sự tình quái dị. Cái gì quái dị? Tên đường môn này trên tay có hai hàng dấu răng, lại còn dính máu. Chẳng lẽ là ở trên biển đã bị cá công kích hay sao? Vì tiểu nhã đứng một bên, lộ ra ánh mắt sát khí ầm ầm, nhìn về hướng quái nhân độc nhãn. Màng chấp sự ở một bên liền nói. Hẳn là một con mỹ nhân ngư. Vì tiểu nhã nổi giận đùng đùng. Chuyện về đường môn tới đây là chấm dứt. Ngày sau, nếu ta còn nghe ai nói tới chuyện này sau lưng ta, thì cắt lưỡi, ném vào xà quật. Sau khi nói xong, Phi Tiểu Nhã tức giận xoay người, tiến vào trong bảo. Quái nhân độc nhãn buồn bực nói, ta có nói gì sai sao, làm sao lại trêu chọc đến vị cô này rồi? Mang chấp sự cười âm hiểm một tiếng không phản ứng, cũng tiếp gót đi vào trong bảo. Trở lại trong nhà, Phi Tiểu Nhã nhất thời chuyển đến một trận bùm bùm, có tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Mấy tỷ nữ hầu hạ nàng nghe được, trong lòng không khỏi sợ run, khủng hoảng không dứt. Tính tình bảo chủ đại nhân tháng này không được tốt, nhưng chưa từng thấy hỏa khí ngất trời như hôm nay. Mặc dù nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có vài ngày tính tình không tốt lắm, nhưng thời gian này sẽ không kéo dài quá chứ. Mấy tỷ nữ liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi oán thầm. Dần dần tiếng đồ đạc bị đập phá có vẻ ngơi đi. Bảo chủ đại nhân lại chuyển sang việc mắng chửi không ngừng. Mờ mờ hồ hồ, bọn thị nữ nghe được cái gì mà. Số nam nhân, tiểu dâm tặc, sớm biết vậy nên giết ngươi. Toàn là những ngôn từ vô cùng ác độc. Vì tiểu nhã hiện giờ hối hận cũng đã muộn. Nếu sớm biết mang hắn về lại như vậy để không ngừng phát sinh những sự tình xấu hổ như thế, thì giết hắn ngay tại bờ cát có phải tốt hơn không? Lại để cho tình hình này xảy ra trước mặt mang chấp sự, sau này làm sao còn có thể làm gì được nữa? Tức chết nãy nãy đây rồi. Phát tiết xong xuôi, tâm tình Phi Tiểu Nhã có chút thoải mái. Ngẫm lại cũng có chút không đáng tin. Bản thân cùng đường môn gây ra sự tình xấu hổ kia tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu nam nhân này nghĩ tới những điều kia rồi nói ra ngoài thì sau này mình làm sao mà đối mặt làm người? Mỹ nữ bảo chủ Ô Long Bảo cùng một huyền giai ôm ấp trên bờ cát. Ôm ôm ấp ấp, hắn còn nhìn thấy cơ thể của nàng, còn vùi đầu vào ngực nàng nữa. Tin tức nếu chuyển ra ngoài bằng lời của hắn thì sẽ như thế nào đây? Trong bảo đoán chừng là không có ai dám ho hoe trước mặt mình, nhưng sau lưng thì đích xác là sẽ có. Còn có Đại Tuyết Cung, cái tên đáng chết đó nếu nghe được thì có phải sẽ cười nhạo mình đến chết hay không? Tức giận phát điên, hung tợn cũng lên theo, vì tiểu nhã trong lúc nhất thời, trong tâm đã có ý định giết Đường Phong diệt khẩu. Nhưng là dù sao, người này cũng đã liều tính mạng để cứu mười mấy người trên tàu, bản tính không xấu. Hơn nữa, lại là một người có tư chất tương đối cao. Nếu vì lời nói mà giết chết thì Phi Tiểu Nhã có chút không đành lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể để cho hắn ngậm miệng, xem ra tự mình phải đi tìm hắn một chuyến. Không lâu lắm, một mệnh lệnh từ Phi Tiểu Nhã chuyển ra ngoài, đại khái là người nào trong này nói thân phận thực sự của bảo chủ cho Đường Phong thì sẽ nghiêm trị theo luật không tha. Chỉ cần hắn không biết thân phận của mình cũng sẽ không để ý sự tình lúc trước, tự nhiên sẽ không rêu rào khắp nơi. Mặc dù làm như vậy thì có chút giấu đầu lòi đuôi, nhưng Phi Tiểu Nhã đã không quản được nhiều nữa. Trước hết cứ giữ danh dự của mình rồi tính tiếp. Từ khi Đường Phong trở về Ô Long Bảo thì bên trong bảo có vẻ yên tĩnh vài ngày, nhưng là mỗi ngày đều có không ít người tới quan sát Đường Phong. Hơn nữa bất kể mọi thời tiết, 12 canh giờ đều có cao thủ ở hai bên hắn, đề phòng có người làm chuyện bất lợi đối với hắn. Chuyện này là do mang chấp sự an bài. Hắn biết Đường Phong cùng với Không Dư Hận có chút khúc mắc. Không Dư Hận là dạng tiểu nhân, vạn nhất thời dịp này lén lút vào phòng của Đường Phong làm ra chuyện xấu thì sẽ nguy hiểm cho Đường Phong. Vì thế an bài kia để cho hắn được an toàn hơn. Sau khi hôn mê 3 ngày thì Đường Phong cũng tỉnh lại. Hắn lâm vào tình trạng ngủ say một thời gian ngắn, vì di chứng cho nên không thể tự vận công chữa thương. Khi tỉnh dậy, Đường Phong không vội mở mắt ra mà là tra xét thân thể của mình trước, xác nhận xem có bộ phận gì biến mất hay không. Làm cho hắn an tâm chính là thân thể không hề bị hao tổn gì. Hơn nữa di chứng cũng gần như biến mất, kinh mạch vùng đan điền cũng tràn đầy cương khí. Phong ca ca, người đã tỉnh. Giọng của Linh Kiếp Nhàn lộ ra vẻ mệt mỏi. 3 ngày nay, nàng chưa hề nghỉ ngơi, một mực vẫn giúp Đường Phong vận chuyển vô thường quyết. Việc này tốn hao tinh hồn của nàng khá lớn. Cảm nhận được vô thường quyết vận động trong cơ thể mình cùng giọng nói yếu ớt của Linh Kiếp Nhàn, nháy mắt Đường Phong liền hỏi chuyện. Người nghỉ một chút đi. Linh Kiếp Nhàn đáp, nhưng ngay sau đó lại không khách khí chạy tới trung tâm cương khí của Đường Phong, hút 10 mấy cái âm hồn để khôi phục lại thái độ bình thường. Ta đã ngủ mấy ngày? Đường Phong hỏi. Ta không biết, Linh Kiếp Nhàn đáp. Có chừng 2-3 ngày, sau khi xú bà nương kia mang ngươi từ bờ biển trở về, thì ta giúp ngươi vận công, chuyển công pháp, không có để ý đến chuyện tình bên ngoài. Nàng mang ta trở lại sao? Đường Phong ngạc nhiên. Chẳng lẽ không nghĩ đến việc giết ta? Có, nhưng không biết tại sao cô ta đột nhiên bỏ qua, lại còn đem huynh trở về. À, Đường Phong chậm rãi mở mắt. Sự vật trước mắt làm hắn có chút ngây người, bởi vì khung cảnh của bốn phía, rõ ràng mình đang ở trong Ô Long Bảo. Nghĩ lại, nữ nhân kia, nếu là nha hoàn của bảo chủ đại nhân, đem mình tới nơi này cũng không có gì đáng trách. Bên cạnh chuyển đến một tia động tĩnh, còn có một mùi thuốc. Đường Phong quay đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt già nua, xấu xa cùng sự danh mãnh, chính là tên Bàng Dược Vương. Bàng lão, người ở đây làm gì? Đường Phong mở miệng hỏi. Cuối cùng người cũng đã tỉnh. Bàng Dược Vương hít một hơi nhẹ nhõm. Ta có thể làm gì ở đây? Ở chỗ này chiếu cố người bị thương chứ sao? Ai bảo ngươi chiếu cố ta? Bàng Dược Vương thần thần bí bí chỉ lên trên. Mang chấp sự sao? Người đầu tiên trong lòng Đường Phong nghĩ tới chính là hắn. Thân thể có chút giật giật, mặc dù di chứng gần như đã biến mất, nhưng Đường Phong cảm thấy xương cốt cả người đau nhức vô cùng, nhất là sau ót và dưới mông, như thể có lửa thiêu đốt. Đưa tay sờ phía sau ót, rồi lại mò thấy một đám băng vải, còn có chút ẩm ướt của máu. Trên mông, trên bắp chân cũng tình trạng tương tự. Không đúng à, Đường Phong trao mày. Sao đầu và mông của ta lại bị thụ thương? Đường Phong nhớ là trước khi hôn mê, trên thân thể không có bất kỳ vết thương nào, cũng không có chảy máu. Làm sao ngủ mà giấc dậy lại có chuyện như thế? Hơn nữa vết thương này giống như lửa cháy, đau đớn giống như bị cọ sát mạnh vậy. Bàn Dược Vương nghe được lời này, vội vàng lúc lắc đầu. Lão Phu không rảnh lắm, cũng ngươi không nên hỏi ta. Nha đầu, Đường Phong chìm đắm tâm thần ở cương tâm liền hỏi. Ta bị đả thương là chuyện gì xảy ra? À, ta cũng không biết, mấy ngày qua quả thật là không chú ý. Lý Kiếp Nhàn e sợ lập tức mở miệng đáp. Vì một người cáo lê trên mặt đất suốt một canh giờ, cho dù thân thể cường hãn cũng sẽ bị thành như vậy. Lý Kiếp Nhàn thực sự không dám nói, dù sao hắn cũng là nam nhân, để một chút danh dự cho hắn, cũng là tốt hơn để hắn biết sự thật đau lòng. Không biết lúc hắn biết sự thật thì có làm ra cái chuyện gì đáng tiếc hay không? Đây là chuyện nhỏ, không cần để ý, Bàng Dược Vương ở một bên khuyên giải. Hừ, Đường Phong hừ lại một tiếng, phỏng đoán chuyện này với nữ nhân kia nhất định là có liên quan. Bất quá hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc nàng ta đã dùng vũ khí gì lại đem đầu vào mông hắn làm ra như thế này được. Nữ nhân này thật là đáng hận mà. Hiện tại người đã tỉnh, nơi này không có việc của lão phù nữa. Thuốc này hàng ngày phải phục dụng, trong vòng 3 ngày ngoại thương sẽ khỏi. Bàng Dược Vương vừa nói vừa đứng lên, trước khi quay đầu lại nhìn Đường Phong. Ngươi ra biển để tìm túy ngư thảo sao? À, Đường Phong biết không thể gạt được. Gan lớn đấy, nói cho ngươi đi sẽ có thể gặp nguy hiểm, ngươi vẫn không vâng lời. Nhìn xem bộ dáng lúc này của ngươi. Ai, không nghe lão nhân nói, giờ nhìn lại bản thân xem. Sau khi nói xong, Bàng Dược Vương vung vẩy hai tay, bước ra ngoài. Hắn không có hỏi Đường Phong việc có thuận lợi hay không, căn bản không cần hỏi. Nếu với thực lực huyền giai của hắn mà mọi sự trôi chảy thì Bàng Dược Vương cảm thấy có thể tự sát được rồi. Sau khi Bàng Dược Vương đi, Đường Phong khó khăn trở mình. Lúc hôn mê, nằm thẳng cũng không sao bởi vì không cảm giác được đau đớn. Nhưng sau khi tỉnh, nếu tiếp tục nằm vậy thì phía sau đầu cùng cái mông có chút không thoải mái, chỉ có thể nằm nghiêng, đem thân mình hướng về chỗ trống cho dễ chịu một chút. Trên bàn bày một ít dược vật, Bên cạnh trên ghế hé ra còn một tô thuốc. Đặng Phong bưng tới cẩn thận cảm nhận là dược vật có thể giúp ngoại thương khôi phục, trực tiếp một ngụm uống vào. Sau khi uống xong, Đặng Phong thở ra một hơi dài. Lần này ra biển chính là vì tìm kiếm túy ngư tạo. Hiện tại mấy cây dược thảo đã nằm trong mị ảnh không gian, coi như là có chút thu hoạch. Duy nhất đáng tiếc chính là mặc dù tự mình đánh ra đòn sát thủ cũng không thể giết chết được con ô quy kia để lấy nội đan của nó. Hiện tại đã ổn, mình như vậy thì phỏng chừng là phải tĩnh dưỡng vài ngày. Dù sao cách thời hạn chót cũng còn một chút thời gian, không gấp. Bất quá Đường Phong có chút nghĩ không ra. Dựa vào phản ứng của nữ nhân ở bờ biển kia và việc mà mình đã làm, nàng ta phải giết mình mới đúng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại buông tha mình, còn đem mình từ nơi nào mang về Ô Long Bảo. Nghĩ không ra, muốn hiểu lòng của nữ nhân quả nhiên chính là mỏ kim dưới đáy biển. Đúng rồi, nha đầu, người lúc ấy có cảm nhận được cấp bậc của nàng ta là cảnh giới gì hay không? Đường Phong thực sự tò mò, tại sao túy ngư thảo bỏ thêm cả thuốc mê mà vẫn không thể nào đem đối phương đánh gục? Không cách nào phán đoán, bởi vì nàng không có sử dụng toàn lực, bản thân cũng bị dược tính ảnh hưởng, không phải ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng ít nhất cũng là thiên giai trung phẩm. Lợi hại như thế sao? Đường Phong hít vào một hơi. Nha hoàn của bảo chủ đại nhân võ công cũng rất cao như vậy. Bảo chủ đại nhân của Ô Long Bảo thì có trình độ gì chứ? Chẳng lẽ cùng một cấp bậc với Tiếu Thúc hay sao? Cái chỗ này thật là càng ngày càng làm cho người ta mong đợi. Chính lúc đang suy nghĩ thì ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Lập tức cửa phòng nhìn nhanh chóng bị người ta mở ra rồi lại nhanh chóng đóng lại. Một đạo nhân ảnh trực tiếp tiến vào. Đường Phong híp mắt cảnh giác nhìn lại, không khỏi có chút nghi hoặc không thôi. Bởi vì người đến là một nữ nhân, lại đem đầu óc cúi thấp, cố ý khiến cho hắn không nhìn rõ diện mạo. Nhưng nàng cầm trên tay một hộp thức ăn, nhìn như vậy hẳn là đến đưa cơm cho mình. Nhưng chợt khi thấy được diện mạo của nàng ta, Đường Phong lập tức có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Vì nữ nhân này căn bản không phải thị nữ trước kia đưa cơm cho mình, mà là nha hoàn của bảo chủ đại nhân, đại mỹ nữ trên bờ biển. Nàng ta làm gì ở đây? Phi Tiểu Nhã đem thân để lại trên cửa. Lòng làm như kẻ trộm, bang bang nhảy loạn, nghiêng tai lắng nghe một phen. Hiện bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, liền yên tâm. Đường Phong tỉnh lại trước tiên, nàng phải có được tin tức. Dựa theo ý nghĩ của nàng, tự nhiên muốn cùng Đường Phong nói cho rõ ràng, bảo hắn không nên nói lung tung khắp nơi chuyện cùng mình trong lúc đó. Nhưng là lấy thân phận của bảo chủ đại nhân mà đi quang lâm ở chỗ ở đó thực sự có điểm không thỏa đáng. Không thể trực tiếp triệu kiến hắn, dù sao hắn bây giờ còn bị thương trên giường, hành động bất tiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Phi Tiểu Nhã chỉ có thể ăn mặc tương tự trang phục của nha hoàn, rồi mặc trang phục thì nữ này một đầu trang trí hoa vẫn còn cố ý cài sơ suất hai cái bên tóc, nhìn qua so sánh với thị nữ còn muốn thanh thuần hơn vạn phần. Mượn việc đưa cơm một mạch che lén chạy tới đây. May mắn chính là cũng không có bất kỳ người nào trông thấy nàng. Hơn nữa cho dù có người xuất hiện cũng không dám đi hỏi thăm. Bên trong phòng liền lâm vào một loại yên tĩnh khó hiểu. Đường Phong ánh mắt nháy nháy, cảnh giác nhìn nàng hỏi. Người muốn làm gì? Phi Tiểu Nhã nghe được âm thanh, ngẩng đầu hướng Đường Phong nhìn thoáng qua, không nhịn được bật cười. Tâm tình khẩn trương lập tức tan thành mây khói. Tạo hình của Đường Phong hiện tại quả thực rất kinh người. Chỉ là nhìn thoáng qua liền khiến Phi Tiểu Nhã nhộn nhạo. Bởi vì sau đầu bị thương cho nên đầu tóc bị quấn quít băng vải. Cũng không biết băng vải này có phải được Bàng Diệp Vương quấn hay không, mà cố ý lại tạo ở trên đầu óc của Đường Phong thắt thành hình một cái nơ con bướm xinh đẹp. Lại bởi vì ở trên mông hắn bị thương, Đường Phong chỉ có thể nằm nghiêng, làm cho người ta liếc mắt xem, còn tưởng rằng Đường Phong nâng mông lên muốn làm những chuyện tình bất nhã gì đó. Có thể nói Đường Phong hiện tại không còn chút xíu bộ dáng Ngọc Thụ Lâm Phong nào, chỉ thấy tức cười mà thôi. Phi Tiểu Nhã nhìn liếc mắt cười, lại liếc mắt lại cười một tiếng, thực sự là nhịn không được, cười khanh khách không ngừng, cười đến khom người xuống, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Đặng Phong hử lạnh nói, có cái gì đáng cười chứ? Vừa nói vừa muốn bày ra tạo hình uy phong lẫm lẫm, nhưng không ngờ tác động thương thế trên mông, đau đến một trận nhe răng. Phi Tiểu Nhã cười đến lớn hơn. Cười một hồi lâu, phảng phất cảm nhận được ánh mắt ăn thịt người của Đặng Phong, nhìn chằm chằm vào mình. Phi Tiểu Nhã dần dần đứng dậy, cố gắng không đi xem xét Đường Phong, kìm nén không cười nữa.

Chỉ là một nha hoàn lại cứ như vậy mà vênh mặt hất hàm sai khiến cả vú lấp miệng em, tính tình còn không nhỏ nhen sao? Phi Tiểu Nhã lần này cũng không có cùng Đường Phong cãi cọ, mở miệng. À bà biển, ngươi hai lần xem thân thể của ta. Lần trước còn làm ra chuyện như vậy, ta không giết ngươi, ngươi nên cảm đại ân đại đức của ta, là còn dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi cảm giác mình làm đúng hay sao? Đường Phong một trận nhức đầu nói. Ta biết không đúng, ta không phải cũng đã nói với ngươi rồi sao? Ta chỉ trong lúc vô tình đi ngang qua, ai biết là ngươi đang ở đó cởi quần áo mà tắm. Hiện tại ngươi muốn làm sao? Ta nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ. Ngươi câm miệng. Không đợi cho Đường Phong đem lời nói cho hết, Phi Tiểu Nhã thẹn thùng vô hạn, giận dữ mắng một tiếng. Được rồi, dù ta không muốn, nhưng chuyện này cũng đã xảy ra rồi, chẳng khác đi được. Nếu ta cởi sạch y phục để cho ngươi thích thì xem, thích sờ thì sờ, cũng chỉ là chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên chuyện nhảm nhí này không cần nhắc lại nữa. Nếu ngươi cảm thấy không nuốt chơi được cơn giận này thì cứ thẳng tay đánh đập ta, ta đảm bảo sẽ không phản kháng, sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa. Đây là do ngươi nói đấy, ngươi từng cứu mạng ta mà ta không dám đánh ngươi phải không? Phi Tiểu Nhã vội bước đến bên giường của Đường Phong, giơ tay lên định đánh. Sau khi bị Đường Phong trách mắng, nàng dường như đã mất đi lý trí. Nào ngờ vừa tới cạnh giường lại dẫm phải một vũng nước canh, vừa hất xuống đất cho nên trượt ngã ngửa ra sau. Chỉ có điều nàng rốt cuộc cũng là thiên giai cao thủ, phản ứng đâu phải người thường. Phi Tiểu Nhã khẽ lắc người, lập tức lấy lại được thăng bằng. Nhưng Đường Phong cũng có phản xạ rất kịp thời, trong nháy mắt nhanh chóng vươn tay kéo nàng lại. Cả hai dùng lực hướng về phía trước cho nên bỗng chốc đều mất thăng bằng. Phi Tiểu Nhã kinh hãi kêu lên một tiếng, nhào về phía Đường Phong đang ngã tới. Thời gian dường như động lại, sắc mặt hai người trở nên ngây dại. Đường Phong đờ đẫn nhìn cặp nhũ phong đã kề sát mặt của mình, nhất thời cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa mê đắm, không khỏi nhớ lại cái đoạn hương diễm trước khi bị hôn mê. Phi Tiểu Nhã cũng ngây người, cũng may nàng là cao thủ thiên giai, kịp thời phản ứng, toàn thân đổ vào Đường Phong, giữ vững được trọng tâm. Đến lúc này, mặt của Đường Phong đã nằm trọn giữa ngực Phi Tiểu Nhã, bị hai cái vật mềm mại kia ép chặt, có chút hơi khó thở. Thoáng chốc, mặt Phi Tiểu Nhã đỏ bừng, hơi thở, nóng hổi phả tới, toàn thân mềm nhũn. Vốn định nghiêng người, thì khẽ a rên một tiếng thanh thúy đến mê người. Một tay nàng chống lên mặt giường, tay còn lại tóm chặt đầu của Đường Phong. Với điều bộ này, thì hắn muốn tách ra khỏi thân thể. Tâm trí hai người trở nên trống rỗng, chẳng biết phải làm gì. Chuyện lần trước chẳng qua là xảy ra khi thần trí cả hai đều mơ hồ, khác xa với tình huống hiện tại. Hai người đều tỉnh táo vô cùng, cảm giác kích thích thực là mãnh liệt, có thể nói đang gặp phải một tình huống vô cùng khó xử. Mười mấy giây trôi qua, mặt của Đường Phong đỏ bừng, nghẹn nghẹn nói. Người đứng lên, ta không thở nổi. Yên nào, Phi Tiểu Nhã giọng điệu run rẩy như muốn khóc. Đường Phong nằm ở dưới, động đậy, làm cho nàng không còn chút khí lực nào. Đường Phong giơ hai tay lên, nắm lấy vai áo của nàng ta, dốc toàn lực để đứng lên. Nào ngờ mạnh tay quá, chẳng những không dậy nổi, mà còn xé toang cả y phục của nàng nha hoàn. Hai người nghe thấy soạt một tiếng, Phi Tiểu Nhã lảo đảo lùi lại phía sau, ngó lên bờ vai của mình, sắc mặt liền tái dại. Đường Phong thở dốc mấy hơi, giơ đưa mắt nhìn lên, liền đờ đẫn. Hai bờ vai no tròn của nữ nhân này phơi bày lồ lộ trước mặt. Không những thế, vạt áo từ vai xuống ngực đã bị lộ, hở ra một mảng lớn, lộ chiếc yếm màu hồng phấn mặc lót bên trong. Màu hồng phấn quyến rũ kia làm Đường Phong thất điên bát đảo. Những đường cong tuyệt mỹ hiển hiện, phần y phục còn lại chỉ đủ che đi những vị trí bí ẩn. Da thịt như ngọc như ngà, phần lớn đều phơi bày trước mắt. Lúc này y phục nữ nhân kia đã trở nên tả tơi, y chang như vừa gặp lũ ác bá, cuồng đồ xâm phạm. Vẻ mặt chan chứa yếu mềm, chiếc yếm màu phấn hồng thoáng hở, một phần nhỏ của tòa băng sơn tạo ra bộ dáng nửa kín nửa hở, vô cùng phong tình. Đường Phong không kìm lòng được, cố gắng nuốt vội từng ngụm nước miếng. Không khí trong phòng tựa như nước mặt hồ, vô cùng tĩnh lặng. Dù là Đường Phong hay Phi Tiểu Nhã, quả thực đều khóc không ra nước mắt. Đột nhiên Đường Phong cảm giác được chuyện này thật là rắc rối. Cứ thế hiểu lầm càng ngày càng sâu. Không chờ hắn cất lời, Phi Tiểu Nhã bỗng cười lạnh hai tiếng, khiến người ta cảm thấy giận người. Y phục này của ngươi, chất liệu không được tốt cho lắm. Đường Phong đưa mắt nhìn hai mảnh áo trên tay, nói vội vàng rồi vứt đi. Phi Tiểu Nhã chậm rãi tới gần Đường Phong, từng bước, trên người tỏa ra luồng khí thế khổng lồ, tựa như dã thú vừa sổng chuồng. Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Về mặt Đường Phong chứa đầy sự thành khẩn, tỏ vẻ vô tội. Ta và ngươi đều biết là chuyện ngoài ý muốn, trước hết bình tĩnh, chúng ta từ từ nói. Nhưng những lời này nói ra cũng như thừa, ngay cả Đường Phong cũng cảm thấy không thốt nên lời nữa. Lại là ngoài ý muốn. Phi Tiểu Nhã lại bước tới, hai khóe mắt rơm rớm nước mắt. Kể từ khi gặp ngươi, cuộc sống của ta đảo lộn, gặp không biết bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, làm cho ta không thể ứng phó nổi. Nếu tha cho ngươi, sau này còn phát sinh những chuyện gì nữa đây? Nói đoạn, Phi Tiểu Nhã nghiến chặt răng, nộ khí bùng phát. Nàng ta quả thật đã bừng bừng sát tâm. Đây là lần cuối cùng, ta bảo đảm. Giọng Đường Phong đầy vẻ chính nghĩa cùng bi phẫn. Phi Tiểu Nhã sững người. Hôm nay vốn định là căn dặn hắn không được đem chuyện đã xảy ra nói lung tung ra ngoài, nào ngờ lại gặp phải chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình. Quả thật nếu như là giữ lời với hắn, sau này khó tránh khỏi phát sinh nhiều chuyện khác. Gã nam nhân này tựa như khắc tinh của mình vậy, mỗi lần đều hoàn toàn vô tội nhưng lại chiếm hết thảy tiện nghi của mình. Như thế hoàn toàn không thể trách cứ gã được, đâu phải lỗi của gã. Như vậy thì tính sau đây, bản thân mình muốn giết người căn bản cần gì lý do, không thích thì giết thôi. Cho dù hắn là đệ tử xuất sắc nhất Ô Long Bảo trong nhiều năm qua thì sao, chẳng qua chỉ là một gã nam nhân đáng ghét. Chớ kích động, chẳng lẽ chúng ta không thể từ từ ngồi xuống thương lượng sao? Đừng có hơi một chút lại muốn đánh đánh giết giết. Đặng Phong cau mày nói, hắn cho rằng cảm nhận được sát khí từ phía trước áp tới. Nhưng với tình trạng bây giờ không cách nào đối phó được. Đối đầu với nữ nhân này thì ngay đến một chiêu cũng đừng hỏng thoát thân. Đừng nhiều lời, sau khi người chết ta sẽ chôn cất cho đàng hoàng. Dù sao người cũng là nam nhân đầu tiên dám làm thế với ta. Khi Tiểu Nhã tới bên giường, một luồng khí tức màu đỏ vây quanh thân thể. Đặng Phong kinh hãi nhận thấy, khi luồng khí tức kia chạm vào mép giường thì lập tức toàn bộ mép giường đều hóa thành tinh thạch. Nữ nhân kia vốn là cảnh giới thiên giai, đối phó với mình một gã huyền giai thì ngay cả sức mạnh cương tâm cũng phát động, chứng tỏ đã bị chọc giận đến phát điên. Với tình cảnh trước mắt, Đường Phong tự nhận thấy mình khó mà bảo toàn tính mạng. Dùng thuốc, làm gì có loại thuốc nào ảnh hưởng được tới cao thủ cấp thiên giai, chưa kể là còn ảnh hưởng đến cả bản thân mình nữa. Không có loại đó, giả sử nếu có thì cũng không còn thời gian để phát huy tác dụng của thuốc. Ám khí lại càng không dùng được, sức lực của mình đang quá kém, làm sao có thể dùng ám khí để đả thương một cao thủ cấp thiên giai đang bừng bừng lửa giận đây. Bằng cách nào để thoát khỏi kiếp nạn này bây giờ? Mà rồi quỷ khiến thế nào, Đường Phong lại chợt nhớ đến lời của Mang Chấp Sự đã nói với mình. Nếu không muốn bị cô nàng này giết chết thì phải chinh phục nàng ta đi. Có thể sao? Nàng ta là một cao thủ thiên giai, chinh phục bằng cách nào? Nếu không xét đến thực lực sức mạnh, nàng ta nói cho cùng cũng là một nữ nhân, mà mình là nam nhân chinh phục nữ nhân bằng cách nào đây? Phải là bản năng, phải thật khí phách, phải là một nam nhân hùng tráng. Coi như thiếu gia đây chịu thiệt thòi một chút, đóng kịch vậy. Nghĩ đoạn, Đường Phong tỏ vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo ra phía cửa hô lớn. Mang Chấp Sự, mau cứu ta. Phi Tiểu Nhã sửng sốt quay đầu lại nhìn ra cửa, nhưng lúc này cửa vẫn đóng im ỉm. Chỉ tích tắc sau, cổ tay của nàng đã bị một luồng sức mạnh kéo về phía trước, không tự chủ được ngã sấp xuống. Phi Tiểu Nhã xoay lại u ám nhìn Đường Phong. Còn dám lừa ta? Vừa nói nàng vừa nhanh chóng tung trưởng đánh thẳng tới ngực của Đường Phong. Một kích này có thể nói là dồn toàn lực, vì thẹn quá nên hóa giận. Giờ này chỉ muốn giết ngay Đường Phong mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng tay nàng còn chưa đánh tới thân thể đối phương thì gã nam nhân kia đã chẳng thèm để ý, tỏ vẻ không màng sống chết, vươn tay ôm chặt eo của nàng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đặt một nụ hôn hướng tới bờ môi mềm mại của nàng. Phi Tiểu Nhã trợn tròn mắt, vốn hùng hổ đánh ra một chưởng, đột nhiên lực đạo tiêu tán, dù vậy vẫn mạnh mẽ đánh lên ngực của đối phương. Gã nam nhân đối diện đau đớn kêu lên, tất nhiên là chưa mất mạng, ngược lại hắn không hề lùi bước mà thân hình kiên quyết ép nhanh tới gần. Phi Tiểu Nhã vốn định xoay người né tránh, nhưng tiếc thay eo đã bị người ta ôm chặt, thân thể không khỏi hướng về phía trước, đầu hai người đập vào nhau, binh một tiếng. Đường Phong cảm giác như sống mũi của mình vẹo đi, nước mắt tràn ra. Cô nén cơn đau, đặt mùi xuống. Khoảnh khắc này hai mắt Phi Tiểu Nhã trợn tròn, toàn thân cứng đờ, dường như không còn khống chế nổi. Cảm thấy hơi nóng trên đầu môi, tâm trí nàng thêm lần nữa trở nên trống rỗng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lại bị phi lễ, lần này thực sự thê thảm. Trong đầu không ngừng quay nhanh, làm Phi Tiểu Nhã hoàn toàn không cảm thụ được đau đớn khi bị đụng đầu nữa. Hơi thở màu đỏ vây quanh Phi Tiểu Nhã, hai tay, mặt của Đường Phong, phàm là những chỗ có tiếp xúc với hơi thở màu đỏ kia cũng bắt đầu có dấu hiệu hóa thành tinh thạch. Nhưng là hắn không buông ra, lại càng hung hăng đem môi mình ma sát trên môi của đối phương, hung hăng tận dụng hết sức ma sát làm cho đối phương đôi môi kia đau rát. Thì ra hôn môi là cảm giác như vậy cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở thời khắc nguy cấp này, Đường Phong còn rảnh rỗi mà nghĩ ra chuyện này, thật đúng là buồn cười. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt Phi Tiểu Nhã, đau đớn nhưng lại kích thích nàng. Nàng thấy cương tâm lực tác dụng trên người của Đường Phong, tình thế cấp bách, nhất thời mở miệng hung hăng cắn môi dưới của Đường Phong, ngay sau đó một trường đẩy hắn ra. Đường Phong kêu thảm một tiếng, cả người như một con diều đứt dây đụng phải bờ tường, nặng nề té trên mặt đất. Thật lâu sau vẫn không có động tĩnh. Phi Tiểu Nhã người ngốc đứng đó hồi lâu, dần hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng Đường Phong chạy tới, nâng hắn dậy từ mặt đất. Vốn định thử dò xét hơi thở của hắn, không ngờ hắn khẽ hở mi mắt cười thầm với mình. Người không muốn sống nữa sao? Phi Tiểu Nhã xem xét cánh tay có chút tinh thạch hóa của Đường Phong, nháy mắt đã không thấy kết tinh đâu. À, có câu nói như thế nào nhỉ? Chết dưới hoa mẫu đơn thì dẫu thành quỷ cũng phong lưu. Đường Phong thực sự không ngờ bị đánh một trưởng kia, thở dài nói. Ta biết mình làm người tức giận, muốn giết, không phải là nên giết sao? Ta đã không có lực phản kháng rồi. Nước mắt Phi Tiểu Nhã thì nhau rơi xuống đất, nhỏ giọt ở trên mặt Đường Phong, rồi chảy xuống chỗ máu nơi miệng hắn bị cắn vừa rồi. Thần sắc trong mắt khó hiểu. Hận, nàng hận nam nhân này, hận không nghiền hắn thành cho được. Nhưng tại sao giờ phút này trong lòng lại do dự, không nhẫn tâm ra tay được, tại sao? Mọi chuyện không phải hoàn toàn là do hắn sai. Nếu mình quá không nói đạo lý, sẽ không bức hắn đến mức này. Mình cùng hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình xấu hổ kia. Hiện tại thì tốt rồi, mình thực sự bị hắn phì lễ. Sát tâm hình như đã nhạt đi một ít. Chẳng lẽ bởi hắn là nam nhân đầu tiên tiếp xúc thân mật với mình sao? Ánh mắt Phi Tiểu Nhã biến ảo, thần sắc suy nghĩ nhăn nhó. Đường Phong thấy trong lòng bất ổn. Chinh phục một nữ nhân đại khái là làm chuyện như thế này. Nhưng vạn nhất tiểu đái nái này trong cơn tức giận đem mình băng thầm tám mảnh thì bây giờ tính sao? Sớm biết như thế thì đã cùng Tiếu Thúc học thêm một chút kỹ năng tán gái. Vẻ mặt này của Tiếu Thúc chính là chuyên gia, biết làm sao dỗ ngon dỗ ngọt có thể lường gạt được cho nàng cao hứng. Nhưng giờ thì hay rồi, đừng nói là không có Tiếu Thúc mà thực sự chẳng ai có để hỏi. Còn có Lại Tỷ, nếu mình chết ở chỗ này thì chắc chắn nàng sẽ rất thương tâm. 2 năm ước hẹn còn chưa tới, chỉ sợ mình không có cơ hội đi thành Bạch Đế tìm nàng. Nhân sinh khổ đoạn, thế sự vô thường. Nhìn vẻ mặt có chút ngây ngây của Đường Phong, là nhìn vị trí môi bị cắn nát, Phi Tiểu Nhã thở dài một hơi, chậm rãi bế Đường Phong lên giường, sau đó thả hắn vào, đắp chăn lại cho hắn. Làm những việc này, ánh mắt Phi Tiểu Nhã có chút trống rỗng, vẻ mặt bất biến. Hạ thủ không được, rõ ràng là hận muốn giết chết hắn, nhưng hết lần này tới lần khác không ra tay được. Tại sao? Bởi vì mình đánh hắn 2 trưởng kia đã chút hết được phẫn nộ ra ngoài sao? 1 trưởng kia mình đã dùng toàn lực. Một huyền giai không thể nào vô luận thế nào cũng không thể tiếp thêm được 1 trưởng nữa. Thế mà hắn lại vẫn còn sống. Đó là một kỳ tích. Căn bản không thể có chuyện này phát sinh. Ngược lại bản thân giống như muốn bỏ đi khối phẫn nộ này. Tại sao có thể như vậy? Phi Tiểu Nhã từng một lần hỏi lòng như vậy nhưng mãi không tìm ra đáp án. Người không giết ta sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi Phi Tiểu Nhã. Giữ lại mạng của ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ. Phi Tiểu Nhã trầm mặc chốc lát hồi đáp. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sở dĩ lúc này không muốn giết hắn chính là nghĩ việc sau này tận tình hành hạ. Không phải là cái gì mà không đành lòng, cũng không phải là không hạ thủ được. Nghĩ tới đây, Phi Tiểu Nhã chậm rãi thở ra một hơi, tâm tình cũng buông lỏng xuống. Nhìn lại hướng của Đường Phong, trong mắt không có một chút hảo ý nào. Mới vừa rồi, thật sự xin lỗi. Mặc dù vô cùng lúng túng, Đường Phong cảm thấy vẫn muốn nói xin lỗi nàng ta. Ta có chút váng đầu, ngươi đừng để bụng. Hừ, Phi Tiểu Nhã ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng thì không. Ta làm sao lại không để bụng chứ? Tiện nghi bị ngươi chiếm sạch sẽ, nhiều một chút hay ít một chút gì cũng không sao. Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào khác, Đường Phong giải thích. Ngươi đang khỉ dễ một bệnh nhân, ta không thể dùng sức của một huyền giai đối kháng với thiên giai như ngươi, chỉ có thể dùng tư cách của một nam nhân đối phó với nữ nhân, mặc dù có chút bỉ ổi. Đừng nhiều lời, Phi Tiểu Nhã hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo mở miệng nói. Lần này ta cảnh cáo ngươi, chuyện phát sinh giữa chúng ta, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài nửa câu, thì ta đảm bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ có chuyện này thôi sao? Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Đối với hắn thì chuyện này cầu còn không được. Chỉ có chuyện này, Phi Tiểu Nhã gật đầu. Ờ, ta sẽ đáp ứng ngươi, đảm bảo không chuyển ra ngoài. Vậy là được rồi, Phi Tiểu Nhã xoay người chuẩn bị bước tới cửa, thuận miệng nói. Người dưỡng thường cho tốt, chờ thương thế của người lành lại, người sẽ biết cái gì gọi là nhân gian luyện ngục. Tới cửa, Phi Tiểu Nhã đột nhiên xoay người qua, sắc mặt đỏ bừng đi tới bên giường ngó Đường Phong. Người muốn làm cái gì? Đường Phong nghi ngờ nói. Cho ta mượn một bộ y phục, người không thể để ta đi ra ngoài với bộ dáng này chứ. Phi Tiểu Nhã yếu ớt nói, hoàn toàn không nhận ra là giọng của người vừa cả vú lấp miệng em đâu đỡ. Đường Phong không nhịn được, Phi cười một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn chiếc yếm màu hồng phấn bị rách của nàng. Động tác này bị Phi Tiểu Nhã bắt ngay tại trận. Cô nàng nhất thời tức giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn chưa đủ sao? Người làm rách bộ y phục của ta, đền đi. Đường Phong cúi đầu không dám chậm trễ, vội vàng đem trường bào lúc trước mình mặc đưa cho nàng. Phi Tiểu Nhã nhận lấy, vội vàng choàng lên người, che kín cảnh xuân quang. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong một cái, cắn chặt răng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Sau lưng, Đường Phong thành khẩn nói, ta cũng là lần đầu tiên hôn, nếu làm người đau thì xin lỗi. Phi Tiểu Nhã lảo đảo, thiếu chút nữa là đập đầu ngã xuống đất, gương mặt như bị lửa thiêu đốt, kìm lòng không nổi cũng nhớ tới một màn kia. Không dám dừng lại, nàng vội vàng hấp tấp mở cửa ra mà chạy. Ở cửa phòng ra, sắc mặt Phi Tiểu Nhã cứng ngắc lại, bởi vì cách đó không xa, mang chấp sự vẻ mặt hèn mọn, với nụ cười đang đứng ngay ở đó, lặng lặng ngó chừng nàng. Gần đây không có bất kỳ người lạ nào, chỉ có một mình mang chấp sự. Vừa rồi khi thức dậy, Phi Tiểu Nhã mới một thân khí giận, mang chấp sự tự nhiên đã cảm nhận được sự việc, cho nên hắn vội vội vàng vàng chạy tới hướng Đường Phong để lắng nghe động tĩnh. Hiện sự tình không có hỏng bét giống như mình tưởng, nhưng hắn án bình bất động, đứng ở bên ngoài. Hơi nữa vì bảo vệ cho thể diện của bảo chủ đại nhân mà hắn còn đuổi toàn bộ đám người Ô Long Bảo ở xung quanh, hóng hớt. Chết rồi, Phi Tiểu Nhã không biết gương mặt mình lúc này như thế nào, nhưng đoán rằng hai gò má cùng với cổ nhất định là đỏ ửng lên. Không phải tên họ Mang kia đang cười xấu xa hèn mọn bỉ ổi sao? Hiện tại đoán không chừng trong bụng hắn đang nở hoa cũng nên. Nàng đi từng bước tới bên cạnh Mang chấp sự. Mang chấp sự đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Bảo chủ đại nhân. Cái gì? Phi Tiểu Nhã quay đầu, hầm hầm nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng tức giận hỏi. Đường môn kia không thể giết. Mang chấp sự thản nhiên nói, không nhanh không chậm. Tại sao? Có lý do, không thể giết. Mang chấp sự làm ra vẻ huyền bí nói. Hắn chẳng những là đệ tử xuất sắc của Ô Long Bảo trong những năm gần đây, hơn nữa còn có một thân phận quan trọng. Thân phận gì? Cảm nhận được mang chấp sự không giống như đang nói láo, Phi Tiểu Nhã cũng nghiêm túc. Nếu như bảo chủ còn tin lời của ta, còn muốn báo thù thì đừng có giết hắn. Bất kể hắn có làm gì sai trái, nếu không nguy hiểm đến tính mạng của ngài thì có bỏ thể bỏ qua cho hắn. Còn thân phận hắn là gì tạm thời không tiện nói tới. Nếu như ta cố ý muốn giết hắn, Phi Tiểu Nhã lạnh giọng hỏi, thì ta chỉ có thể nói không những là đại thủ không thể báo, mà ngay cả Ô Long Bảo cũng sẽ gặp nguy hiểm. Người uy hiếp ta? Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ thực sự chỉ ăn ngay nói thật. Huống chi những lời này không hề dư thừa. Bảo chủ, xin người hãy nhìn bộ dáng hiện tại của người xem. Ngươi hẳn là không thể giết Đường môn. Mang chấp sự cung kính mà nói. Biết rồi còn nói nhảm. Phi Tiểu Dã nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt mang chấp sự chuyển biến, trở nên xấu xa, ngó chằm chằm Phi Tiểu Nhã. Bảo chủ đại nhân, người thật là đúng là khác biệt, không hổ là bảo chủ đại nhân của Ô Long Bảo, hỷ nộ vô thường, biến hóa khôn lường, làm việc cũng là lập dị, hành động độc lập, quả thực là mẫu mực cho mọi người noi theo, bội phục, bội phục. Đi tìm chết. Vốn đang có chút tức giận, nghe những lời này, Phi Tiểu Nhã liền đỏ mặt, giơ chân oán hận, dậm vào bàn chân của mang chấp sự, dùng hết sức. Ngay cả cương khí nàng cũng vận dụng lên. Mặt đất phẳng phất lung lay, mang chấp sự vững vàng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Toàn bộ chân bị Phi Tiểu Nhã dẫm lên, trên mặt cái bàn đá xanh đã biến thành bột mịn. Dẫm xong, Phi Tiểu Nhã giống như chạy trốn về chỗ ở của mình. Cùng tiễn bảo chủ đại nhân, đi đường cẩn thận. Mang chấp sự hướng bóng lưng Phi Tiểu Nhã nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn có chút trêu chọc. Chờ khi không còn bóng dáng Phi Tiểu Nhã thì mang chấp sự giơ chân mình ra, lại quay ra cửa phòng của Đường Phong, ngó ngó xem xét hồi lâu, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi xoay người rời đi. Nằm ở trên giường, Đường Phong có cảm giác thật bi thương. Trên đời này đâu có người bị thương nào như mình, chẳng những không nằm yên được trên giường lại còn cùng cao thủ thiên giai so chiêu, càng không ngừng chạy tới đường danh sinh tử. Vốn đã khá hơn một chút, lại bị nữ nhân kia lăn qua lăn lại, như vừa rồi thì hoàn toàn khỏi cái gì mà gọi là dưỡng thương nữa. Hai trưởng kia không nhẹ, Đường Phong cảm giác mình còn phải nằm nhiều ngày mới bỏ dậy được. Mấy hôm trước, ở bờ biển đụng phải nàng, bị nàng hành hạ muốn chết. Hôm nay lại đụng phải nàng, lại bị nàng hành hạ tiếp. Nếu mỗi lần đều như thế, Đường Phong không biết mình còn thấy mặt trời ngày mai nữa không. Lẻ lưỡi liếm môi của mình, một trận đau đớn truyền đến, là do nàng cắn. Bất quá, làm sao lại còn có chút dư âm mùi thơm nhàn nhạt. Phong ca ca, ca thật là bại hoại, Liên Kiếp Nhan đột nhiên tức giận nói. Người là đại phô đản vô sỉ. Bị bất đắc dĩ mà, nhà đầu ngươi đừng có khinh bỉ ta, Đường Phong dầu dĩ nói. Sớm biết bị nàng cắn một phát, thiếu gia ta sẽ không làm ra chuyện thất đức này. Hừ, chờ khi gặp lại lại tỷ, ta sẽ nói cho tỷ ấy, người cùng nữ nhân khác đùa giỡn. Liên Kiếp Nhan không buông tha. Ngàn vạn lần không thể nói, người nói thế vạn nhất lại tỷ không để ý tới ta nữa thì làm sao bây giờ? Đường Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Tình hình lúc nãy người cũng thấy đó, lúc ấy ta thực sự không có biện pháp. Không có biện pháp thì cùng cô ta liều mạng, dù thế nào cũng không thể như vậy, không thể được. Tiểu nãi nãi của ta ơi, đừng có làm loạn nữa, ta hiện tại đang đau hết cả đầu đây. Đường Phong buồn khổ không dứt. Nữ nhân kia còn muốn nói tra tấn ta tới nơi tới chốn, quả thực là với thân phận nha hoàn tiếp thân của bảo chủ đại nhân, cô ta muốn tra tấn ta thì thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cô ta lại là một cao thủ thiên giai. Mà khoan đã, ta cùng nàng nhiều lần làm loạn như thế mà vẫn chưa biết tên của nàng ta. Phong ca ca, ngươi hỏi thăm rõ ràng thế là muốn làm gì? Linh Cấp Nhàn thăm dò. Không có muốn làm gì, ta chính là... Không cần phải giải thích, giải thích chính là che giấu chính là cố ý thêu dệt, không để ý tới người nữa. Nói xong, nháy mắt Linh Kiếp Nhan sẽ không có động tĩnh gì nữa, mặc cho Đường Phong kêu gào thế nào cũng không để ý tới hắn. Đường Phong cười khổ không dứt, tiểu nãi nãi này lúc thì bình thường, nhưng đôi khi tính tình như trẻ con, không cần dụ dỗ nàng, qua một thời gian ngắn nàng sẽ tự hết giận. Nằm trên giường trong phòng hồi lâu, bên ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa. Đường Phong vội vàng mở miệng hỏi, người nào? Giọng của Cửu Thiên Biến chuyển đến. Đường huynh, là ta đây. Còn có Thiết đại gia. Thiết đồ ở ngoài cửa la hét, mời vào. Hai người kia ở Ô Long Bảo đối với mình là người quen, có thể miễn cưỡng coi là bằng hữu, mặc dù tình trạng của mình không được tốt, không thể đưa bọn họ ra ngoài. Khó khăn ngồi dậy, cô nén cái mông đau đớn, Đường Phong nhìn hướng ra cửa. Cửa mở ra, có 3-4 người nối đuôi nhau tiến vào. Đường Phong cẩn thận xem xét thì phát hiện ra một người quen thuộc cũng ở đó. Hà Hương Ngưng, nàng cũng cùng tới. Nhìn Cửu Thiên Biến nhớ lần trước nói là muốn kéo nàng nhập bọn, chắc đã thành công. Nữ nhân này có chút xa lạ, một chút trong trẻo lạnh lùng, một thân xiêm y màu trắng, sáng người thon thả, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối nhu nhược. Trong đầu của Đường Phong không khỏi nghĩ đến chuyện Cửu Thiên Biến từng nói khi trước. Hắn nói là tìm được một cao thủ tinh thông về âm công. Như vậy thì nữ nhân này phải gọi là cao thủ âm công Thu Tuyệt Âm mới đúng. Bên trong nhà tràn đầy mùi thuốc, mùi canh rắn hỗn tạp. Mấy người đi vào không khỏi nhìn bốn phía đánh giá. Thiết Đồ hét lên. Ta nói Đường Môn ngươi, nơi này làm sao vậy chứ? Sao lại ngổn ngang như vừa đánh nhau thế này? Kiều Thiên Biến dương mắt vừa nhìn bộ dáng hiện tại của Đường Phong, không khỏi cười ha hả, chỉ vào Thiết Đồ và y phục của Đường Phong. Nhìn kìa, nhìn bộ dáng của Đường huynh đi. Thiết Đồ tập trung tư tưởng nhìn ngắm, lập tức tiếng cười vang lên như sấm. Hà Hưng Ngưng tàn bạo trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngay cả nữ nhân lạnh lùng Thu Tuyệt Âm nhìn Đường Phong một cái, sau đó cũng có chút buồn cười, không áp chế được nụ cười của mình. Có cái gì buồn cười chứ, không phải chỉ là bị thương sao? Đường Phong buồn bực không dứt, hắn đến bây giờ cũng không biết cái băng trên đầu mình bị quấn thành hình con bướm xinh đẹp. Hà Hưng Ngưng ngậm miệng, hai mắt long lanh nước nhìn Đường Phong, từ từ đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Đừng động. Sau đó giơ hai tay ra, loay hoay trên đầu Đường Phong một lúc, ôn nhu mở nút thắt con bướm rồi quấn lại cho hắn, sau đó chậm rãi ngồi bên giường. Đường Phong nghi ngờ nói, trên đầu ta vừa mới có vật gì sao? Vừa nói vừa đưa tay sờ sờ. Hà Hưng Ngưng lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nhìn qua có chút buồn cười, do bọn họ nhạy cảm quá thôi. Cửu Thiên Biến cùng Thiết Đồ thật vất vả nín được cười, cũng không nói ra mà đi tới bên cạnh giường. Nghe nói người từ bên ngoài trở về còn bị trọng thương, mấy ngày nay chúng ta chạy qua xem ngươi thì bị mấy hắc y nhân chặn lại, đành chờ ngươi tỉnh lại những người kia mới cho qua thăm. Ta bị đả thương một chút, hiện tại thành bộ dáng thê thảm thế này. Đường Phong gật đầu. Nghe nói ngươi gặp một con hải linh thú khổng lồ. Thiết Đồ mở miệng, còn giải cứu mười mấy người trên tàu, một mình lại còn bơi 30 dặm ngoài biển về. Nói cho ta coi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong thực sự không biết, chuyện của mình đã được tuyên dương khắp nơi, nháy mắt không biết nên mở miệng thế nào. Cửu Thiên Biến quan sát tình hình nói, qua rồi, hiện tại bình an là tốt. Ta muốn biết hải linh thú bộ dáng thế nào, xem có thể cản được một quyền của Thiết đại gia không? Thiết Đồ dầu dĩ nói, vị này là... Đường Phong thay đổi chủ đề, nhìn nữ nhân một thân bạch y kia mà nói. Cửu Thiên Biến cười, vị cô nương này chính là người tinh thông âm công, Thu Tuyệt Âm mà trước kia ta nói với ngươi. Nàng nghe được ngươi gặp nạn nên đã đáp ứng thỉnh cầu của ta. Kể từ khi vào phòng, đôi mắt long lanh của Thu Tuyệt Âm không rời khỏi Đường Phong, càng không ngừng nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Nàng có chút không hiểu rốt cuộc Đường Môn trong truyền thuyết là thần thánh vương nào. Ngày đầu tiên vào Ô Long Bảo đã giết người, hơn nữa còn bình an vô sự. Sau khi nghe nói là Đường Phong ở ngoài biển có chút hành động vĩ đại, bản thân lại càng thêm tò mò. Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn tới nhìn lui, Thu Tuyệt Âm phát hiện Đường Môn trong truyền thuyết cũng bình thường thôi, không có 3 đầu 6 tay. Tuy nói bộ dạng có thể coi là đẹp trai, nhưng thực sự thì không có gì biểu hiện coi là đặc biệt lợi hại. Thu cô nương hảo, Đường Phong chắp tay. Thu Tuyệt Âm nhẹ nhàng gật đầu không đáp lời. Bất quá họ Thu thật đúng là hiếm thấy. Đường Phong mới gặp qua một người là thành chủ Bạch Đế Thành cũng họ Thu. Hai người hẳn là không có quan hệ đấy chứ. Dù sao thì một là thành chủ Bạch Đế Thành, một là đệ tử Ô Long Bảo. Hà Hưng Ngưng, các người coi như quen biết từ lâu. Cựu Thiên Biến cười đùa. Không cần ta phải giới thiệu chứ. Quen biết đã lâu, nghe như có điểm giống như tình nhân cũ. Khuôn mặt của Đường Phong so với tưởng thành còn dày hơn. Thật ra cũng chẳng ra gì. Hà Hưng Ngưng nghe xong thì sắc mặt ửng đỏ một hồi, vội vàng đứng lên tìm cái chổi quét qua đồ vật rơi vãi trên nền đất. Thu Tuyệt Âm hết nhìn Hà Hưng Ngưng lại nhìn Đường Phong, trên mặt không khỏi hiện lên một sự đại ngộ. Quét dọn xong, Hà Hưng Ngưng cẩn thận đắp lại đồ đạc, sắp xếp. Cùng với Cửu Thiên Biến liếc nhau, lông mày dựng lên, thần sắc trên mặt không nói cũng biết. Cửu huynh, lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao? Đường Phong hỏi. Cửu Thiên Biến sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Thứ nhất là tới thăm ngươi, thứ hai để nói cho ngươi biết một tin. Mới nhận được tin tức là 5 ngày sau, đệ tử Ô Long Bảo sẽ chính thức tiến vào thí luyện. Vậy sao? Đường Phong nhướng mày. 5 ngày, thương thế của mình không cách nào lành kịp. Nếu không phải cô nàng kia dày vò thì có lẽ 5 ngày cũng đủ. Cửu Thiên Biến gật đầu. 5 người chúng ta kết thành đồng minh, như vậy trong cuộc thí luyện, chỉ cần không đối mặt với nhau thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì Đường huynh chưa từng thấy Thu cô nương, cho nên lần này muốn tất cả mọi người cùng gặp mặt, cũng là để cho tất cả có thể rõ lai lịch của nhau, dễ dàng hợp tác sau này. Nếu không, ngay cả năng lực của đồng bạn mình cũng không biết, thì làm sao có thể yên tâm hợp tác. Đường Phong nghe xong gật đầu, nếu là đồng minh, dĩ nhiên là nên thẳng thắn đối đãi. Mấy vị chắc cũng hiểu ý của ta, nói nhảm không cần nói nhiều. Nếu muốn biết gốc rễ của nhau, thì trước hết phải rõ năng lực của mỗi người. Dĩ nhiên là sẽ biết được nhược điểm của đối phương. Một khi đứng ở phe đối địch, thì phải phân ra sinh tử, thì chuyện tìm nhược điểm của đối thủ là điều tất nhiên. Các vị nếu đồng ý nên tự tiết lộ một chút năng lực của bản thân. Chỉ cần ta ra tay là có thể nhìn ra, cho dù ngươi không nói, cho ta năng lực của ngươi, nhưng hiện tại tuyệt đối ta không cho ngươi tới gần ta trong vòng 3 trượng. Huống chi, Ô Long Bảo mấy trăm đệ tử để trở thành đối địch xác suất thật sự quá nhỏ. Thiết Đồ nhìn Cửu Thiên Biến mà nói. Như vậy mà nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì phải không? Cửu Thiên Biến khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Vậy được, Cửu Thiên Biến nghiêm mặt nói. Chúng ta thẳng thắn đi, đã muốn lộ ra năng lực của mình, vậy thì bắt đầu là cương tâm. Để ta bắt đầu trước. Cương tâm của ta chính là một cái bóng ảnh, ta gọi là ảnh tương tùy. Bốn người trong phòng ngạc nhiên, ở chỗ này mỗi người đều có một cương tâm đặc thù. Thật không nghĩ tới còn có dạng cương tâm như vậy. Đường Phong không khỏi nhớ đến lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Thiên Biến. Hắn ở cách người khác một khoảng cách nhất định, nhưng trong nháy mắt lại có thể nhanh không gì sánh kịp. Ban đầu Đường Phong còn tưởng rằng khoảng cách cùng hắn có chút quan hệ, nhưng hiện tại ngẫm lại lời hắn nói thì hẳn là cùng cái bóng ảnh có quan hệ. Chắc không được lúc hắn nhanh chóng tới gần người khác lại cố tỏ ra huyền bí, chính xác là tìm ra vị trí bóng ảnh của đối phương. Cửu Thiên Biến tiếp tục nói, chỉ cần là chỗ có ảnh của ta thì cương tâm của ta sẽ phát huy tác dụng, trong nháy mắt nhích tới gần ảnh của đối phương. Hơn nữa, ta còn có thể ẩn thân ở trong ảnh. Đợi ngày sau thực lực cường đại, ta nghĩ ta có thể mượn ảnh tới giết người. Thật là biến thái, Thiết Đồ chặt lưỡi. Cương tâm của ta có tác dụng này. Cửu Thiên Biến nhún vai, có chút giỡn. Cho nên ngày sau, nếu các ngươi cùng ta chống lại nhau, thì ngàn vạn lần nên tìm địa phương không thấy ánh sáng. Địa phương mà không có bóng ảnh thưa thớt, ngoài trừ ban đêm tối mù đưa tay không đếm được 5 ngón, hoặc là bên trong tù biệt giam, hoặc là bên ngoài khắp nơi đều là ảnh. Cửu Thiên Biến sau khi nói xong, Hà Hưng Hưng từ từ đi tới. Bên trong nhà đã được nàng sắp đặt lại, mở miệng nói. Cương tâm của ta là một loại độc cương, Thiết Đồ cùng Đường Môn đều đã gặp, có chứa một loại phấn hoa đào màu hồng. Thực lực bây giờ không quá cao, cho nên độc tính không phải quá mạnh. Nhưng nếu là người ngang cấp xông vào bên cạnh thân thể ta thì hẳn không cách nào thoát ra khỏi độc cương đào hoa. Về phần nhược điểm, Hà Hưng Ngưng cau mày suy nghĩ một chút. Hẳn là lực ngưng tụ không mạnh, dễ dàng bị cường đại cương khí thổi tan. Giống như Thiết Đồ như vậy, hung mãnh công kích thì cương khí của ta không cách nào ngưng tụ được. Yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Thiết Đồ vỗ ngực bình bình, ngừng một chút lại nói. Nói một chút của ta. Cương tâm của ta là phòng thủ kiên cố, cương tâm điều động, phòng ngự của lực đạo có thể tăng lên tới mức vượt trình độ khống chế của ta. Lần trước cùng Đường Môn đánh một trận, người cho rằng ta vui lòng đánh sập quảng trường kia sao? Thực sự là không khống chế được lực đạo, đụng phải chính ta cũng đau muốn chết. Đường Môn có thể phá vỡ phòng ngự của ta, điều này làm cho Thiết đại gia ta có chút cảm giác không an toàn. Cửu Thiên Biến nghiêm túc nói. Cả Ô Long Bảo có thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, không chỉ riêng Đường Môn, không Dư Hận cũng có thể làm được. Những người khác thì tạm thời chưa rõ, nhưng mà thực lực của Không Dư Hận này thực sự khá mạnh. Ngày sau đụng phải hắn, ngàn vạn lần nên coi chừng. Sau khi nói xong, Cửu Thiên Biến nghiêng đầu nhìn Thu Tuyệt Âm. Thu Tuyệt Âm khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra. Cương tâm lực của ta cùng với các ngươi cũng biết chính là âm công. Có thể sử dụng chút nhạc khí để gia tăng uy lực của âm công, có thể làm nhiễu loạn tâm thần người khác, ảnh hưởng tới nhịp thở, đặc biệt là diệt sát. Âm mà công đi vào tai, Đường Phong gật đầu, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiết Đồ một bên cười hăng hắc. Bịt lỗ tai không nghe, không phải là xong việc sao? Đường Phong nghiêm túc nói. Phòng ngự không được đâu, thanh âm kia dù ngươi không nghe được, thế nhưng nó vẫn tồn tại quanh ngươi. Đôi mắt của Thu Tuyệt Âm sáng ngời, kinh ngạc nhìn Đường Phong một cái, gật đầu. Đúng thế, cho dù ngươi có bịt lỗ tai, ta cũng có thể công kích ngươi. Vậy làm sao mà phòng ngự? Chỉ có thể vận công ngăn cản, loại công kích này vô hình vô chất, rất khó mà phòng ngự. Bốn người trong nhà nói xong, tất cả trơ mắt nhìn Đường Phong. Cho dù Đường Phong đã giao thủ cùng Tiết Đồ, cùng Hà Hưng Ngưng hợp tác một lần, bọn họ vẫn tò mò muốn biết cương tâm của Đường Phong là gì, rốt cuộc lực lượng của hắn ở dạng nào, có gì khác lạ. Đường Phong lập lòe, dáng cười tươi, mở miệng. Cương tâm của ta tính thiện lương, không có gì đáng nói. Không phải là ta coi trọng giữ bí mật, không muốn nói cho các ngươi, nhưng là cương tâm của ta không có bất kỳ tác dụng nào trong chiến đấu. Lời vừa nói ra, Thiết Đổ con ngươi tựu trợn tròn gào to. Làm sao có thể? Vậy làm sao ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta? Đường Phong nói. Nếu như nên nói thì chỉ có thể nói thân thể của ta so với các ngươi cường hãn hơn rất nhiều, cho nên lực đạo của ta có thể so sánh ngang cấp không kém. Hơn nữa ta còn tinh thông ám khí. Ta tin tưởng ngươi, Hà Hưng gật đầu. Lần trước ở Diêm Thành cùng chiến đấu, ta chưa thấy ngươi sử dụng cương tâm lực. Thân thể cường hãn, lực đạo cùng tốc độ có thể tăng lên, Cửu Thiên Biến phân tích. Ta tin tưởng Đường huynh chắc không lừa gạt chúng ta. Mấy người cũng không hỏi nữa, Đường Phong cương tâm rốt cuộc là cái gì? Nếu hắn đã nói cương tâm của hắn đối với chiến đấu không có tác dụng, thì mặc dù không hỏi cũng không làm lên chuyện gì. Hỏi nữa cũng thế mà thôi. Như Thiết Đồ đã nói, ở Âu Long Bảo này có mấy trăm đệ tử, giống như Đường Phong tham gia thí luyện, cơ hội năm người này đối mặt thực sự rất ít. Mọi người vụng trộm giúp đỡ nhau cũng chẳng sao. Đợi tới thời điểm chiến đấu quan sát cũng có thể thấy được một ít đầu mối. Hiện tại Đường Phong đang có thương tích, bọn họ cũng không nói nhiều. Nói chuyện phiếm rồi dặn dò Đường Phong tận lực hồi phục, sau đó rời đi. Hà Hưng Ngưng cố ý đi chậm sau cùng. Sau khi ba người kia đi khỏi, Đường Phong nghi hoặc. Còn có chuyện gì sao? Hà Hưng Ngưng gật nhẹ đầu, chậm rãi đem vật trước kia tại Diêm Thành Đường Phong đưa cho nàng là thanh nhuyễn kiếm, mở miệng. Lần trước đi vội, quên không trả lại cho ngươi. Đường Phong vội nói. Ngươi cứ cầm dùng đi, ta không cần cái này. Sao có thể như thế? Ta không có vật gì báo đáp ngươi. Lần trước ở Diêm Thành, ngươi đã giúp ta nhiều, không thể còn làm phiền ngươi nữa. Hà Hưng Ngưng nhẹ nói. Không có gì phiền toái, thanh nhuyễn kiếm này ở chỗ ta không có tác dụng, ta còn có vũ khí khác. Như vậy đi, coi như ta cho ngươi mượn dùng, đợi ngày sau ngươi có phú vít, vũ khí thuận tay thì đem trả lại. Hà Hưng Ngưng khẽ cắn đôi môi, trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu một cái. Cảm ơn. Còn có chuyện gì nữa sao? Thấy nàng còn giống như có lời gì muốn nói, Đường Phong mở miệng. Ngươi không cần quá câu nệ, chúng ta bây giờ đúng là đồng minh, ngày sau mọi người tất cả cùng giúp đỡ cho nhau, cho nên không cần đem ta làm thành ân nhân gì đó để đối đãi, nên coi ta như bằng hữu, có lời gì cứ nói thẳng ra là được. Sắc mặt Hà Hưng Ngưng hồng hồng, nhìn Đường Phong một cái ngập ngừng nói. Ngươi, môi của ngươi tại sao lại rách? Khuôn mặt Đường Phong lúng túng, không tự chủ được vội che miệng mình giải thích. Lúc ăn canh, không cẩn thận cắn phải. Hà Hưng Ngưng nghi hoặc nhìn hắn. Ăn canh và rách môi thì có quan hệ gì? Nếu như hắn cắn phải lưỡi thì mới đúng chứ. Hơn nữa vết thương kia còn nhìn thấy cả dấu răng. Vị trí sâu như vậy, lẽ nào tự bản thân có thể cắn được? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Hà Hưng Ngưng sắc mặt không tự chủ. Vội vàng nói. À, vậy không có chuyện gì nữa. Nói xong, vội vội vàng vàng xoay người ra cửa, bờ vai nhỏ khẽ lay động. Chờ Hà Hưng Ngưng sau khi rời đi, Đường Phong chỉ hoãn thở ra một hơi. Trong lòng thực sự hận chết cô nàng kia, hết lần này tới lần khác lại cắn môi người khác. Cái này thì hay rồi, ai nhìn thấy cũng mơ màng đoán, phỏng chừng. Bọn Cửu Thiên Biến cũng thấy, nhưng ngại mình nên không hỏi. Bất quá may mắn bị tổn thương thân thể, không cần phải đi ra ngoài. Nếu không thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai? Mấy ngày kế tiếp, thời gian Đường Phong một bên dưỡng thương, một bên tu luyện vô thường quyết. Cương khí trong người lúc vận chuyển có thể đưa ra để tu bổ thân thể. Hơn nữa thuốc bảng dược vương cấp cho cũng giúp thân thể khôi phục. Điều Đường Phong nghi hoặc chính là đồ ăn dạo này rất tốt. Trước đây đồ ăn Ô Long Bảo không tệ, nhưng so với hiện nay còn kém vài phần. Hỏi nữ tử đưa cơm tới cho mình là ai chiếu cố, thì nàng chỉ mỉm cười không nói. Hỏi mãi nàng cũng chỉ ném bóng lưng xinh đẹp cho Đường Phong ngắm mà thôi. Như thế mấy lần sau, Đường Phong cũng lười hỏi. Dù sao trong thức ăn cũng không có độc, được ăn ngon là tốt. Mỗi ngày ăn no, ngồi xuống tu luyện xong lại ăn,

Mỗi năm đều có mấy trăm đệ tử Ô Long Bảo tham gia thí luyện, nhưng số người vượt qua được chỉ có mấy chục, thoát khỏi tầng tầng lớp lớp nguy hiểm chết người. Những người sống sót này đúng là tinh anh ở trong lứa tinh anh, có thể trọng dụng được. Vi Tiểu Nhã ở trong phòng mình lưỡng lự cả nửa ngày, cảm thấy tâm thần không yên. Mấy ngày này đều như vậy, nhưng hôm nay cảm giác lại thập phần mãnh liệt. Mấy ngày qua, đêm nàng ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt lại thì đã hiện ra gương mặt của một nam nhân. Hơn thế nữa, còn tiến sát đến bờ môi của mình, chẳng thể nào ngủ được, toàn phải dùng đến công lực để thúc ép mình tiến vào giấc mộng. Nhưng cho dù là ngủ thiếp đi, thì trong mộng cũng là những hình ảnh của nàng cùng hắn e ấp, thậm chí nàng còn cảm thấy mình nhiễm phải ma chướng rồi. Vốn là cao thủ thiên giai, dĩ nhiên nàng biết đây là một loại tâm bệnh. Nếu không diệt trừ được tâm bệnh này thì về sau sẽ nguy hiểm vô cùng. Làm sao để diệt trừ tâm bệnh? Chỉ có cách là chặt đứt tâm ma. Như vậy, mình còn thù lớn chưa trả được, mình không thể để chuyện nhi nữ tình trường làm ảnh hưởng. Ngoài ra, gã nam nhân kia chẳng qua chỉ mới ở cảnh giới huyền giai, so với mình khác xa một trời một vực, sao có thể ở bên nhau? Hơn nữa đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình, rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì thì mình không nắm chắc. Vi Tiểu Nhã muốn chặt đứt tâm ma của mình nhưng lại không đành lòng. Cách chặt đứt tâm ma cũng đơn giản, giết chết nó, đồng nghĩa với việc giết chết gã nam nhân Đường Ngôn kia. Vi Tiểu Nhã nhiều lần tự nhủ không được vọng động, cũng không có cách nào kiềm chế ma chướng trong tâm. Nhân dịp còn chưa vướng sâu vào tình cảm thì đi giết béng hắn đi, xong rồi tâm ma của mình sẽ được giải trừ, phiền não tiêu tan. Nghĩ đoạn, Vi Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu, đem món y phục đã rách nát đưa lên trước mặt. Nước mắt nàng từ từ thấm ướt cả bộ y phục. Ngươi là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của bổn bảo chủ, nhưng thực lực của ngươi quá yếu kém, cho nên ngươi sẽ phải chết để không làm trở ngại cho ta. Nếu như ngươi đạt tới cấp thiên giai thì có lẽ còn lưu lại được tính mạng, bởi vì thực lực của một thiên giai thì có chút tác dụng trong việc báo thù. Hồi lâu sau, Vi Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, những nét bàng hoàng cũng mê mang cũng biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết, đặt bộ y phục xuống bàn, sắc mặt lạnh tựa băng, xoay người đi ra ngoài. Quyết ý này khó khăn lắm mới có được, Vi Tiểu Nhã cảm thấy không có chuyện gì có thể thay đổi được ý định của mình nữa. Bởi vì ngày mai đã là hạn thí luyện, cho nên các đệ tử Ô Long Bảo năm nay đều ngồi trong phòng tĩnh tâm tu luyện, cố gắng giữ được trạng thái hoàn hảo nhất có thể. Dọc đường đi, Vi Tiểu Nhã cảm thấy rất vắng vẻ. Còn hơn 10 trượng nữa là tới chỗ ở của gã gọi là Đường Môn kia. Càng tới gần, Vi Tiểu Nhã càng cảm thấy bước chân mình nặng nề, thậm chí là khó mà cất bước. Nàng cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, coi Đường Phong như một chướng ngại vật trên con đường báo thù của mình. Thế mới ổn được tâm tình. Nếu đó là chướng ngại vật thì phải hoàn toàn tiêu diệt. Đến cửa phòng của Đường Phong, Vi Tiểu Nhã hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo tựa băng xương. Trong đầu nàng không ngừng tính toán đến những khả năng chút nữa có thể xảy ra. Mở cửa ra, đánh thẳng một chưởng lên đầu gã kia là xong. Đơn giản mà giải quyết gọn gàng. Cứ làm như thế đi. Nhưng Phi Tiểu Nhã chưa kịp làm gì thì đột nhiên bên trong đã truyền đến giọng nói của Đường Phong. Giọng nói mà đã làm cho mình thổn thức, Phi Tiểu Nhã khựng người lại. Hắn không phải lẩm bẩm một mình mà đang nói chuyện với một người khác. Phi Tiểu Nhã nhướng mày. Làm sao lúc này bên trong phòng Đường Phong lại còn có người khác chứ? Bên trong, Đường Phong không hề hay biết là vị bảo chủ vui giận bất thường kia đang lại một lần nữa quyết tâm giết hắn. Cũng không biết đại nạn đang gần kề. Hắn vẫn đang ngồi trên giường, băng quấn trên đầu đã tháo xuống. Ngoại thương trên người căn bản đã đỡ, chỉ có điều là thân thể vẫn còn yếu đuối. Hà Hưng Ngưng mới tới để giúp Đường Phong thay y phục cũng như giặt rũ sạch sẽ, dọn dẹp phòng ốc. Xong xuôi nàng còn chưa đi ngay mà ngồi xuống nói chuyện với Đường Phong. Sao người lại mong muốn trở nên cường đại hơn nữa? Điều này khiến Đường Phong thực sự tò mò. Dựa vào những gì mình biết, Hà Hưng Ngưng nhất định là mong muốn báo thù. Chỉ có thật mạnh mới có khả năng báo thù. Nhưng đó lại là một gánh nặng quá lớn đối với một nữ nhân. Mỗi lần thấy ánh mắt khát khao báo thù, Đường Phong cũng cảm thấy có một chút đồng cảm. Hà Hưng Ngưng ngồi trên giường, thần sắc biến đổi, trở nên thống khổ vạn lần, thân hình run rẩy, cứ như bộ dáng của người đang gặp ác mộng. Không muốn nói thì thôi, ta chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đường Phong thở dài một tiếng, trong thế giới khắc nghiệt thật giả lẫn lộn này, ân kiều là thế nào đây? Hà Hưng Ngưng nhẹ nhẹ lắc đầu. Ta muốn báo thù cho phụ mẫu và đệ đệ. Kẻ kia đã hạ sát cả nhà ta ngay trước mặt ta, rồi tàn nhẫn đến mức chặt chém thi hài phụ thân. Máu của cha mẹ và đệ đệ đã thấm đẫm thân thể ta. Hắn không hề xuống tay với ta, cố tình lưu lại mạng sống, thách thức ta tìm hắn trả thù. Kẻ đó là ai? Người có biết tên hắn không? Đường Phong nhướng mày, thầm nghĩ gã này đúng là biến thái. Giết người phải diệt trừ tận gốc, nhưng hắn lại cố ý giữ lại mạng sống Hà Hưng Ngưng để nàng báo thù. Cả có tâm lý bình thường thì đâu có làm vậy. Nếu hắn không nói thì ta cũng không biết. Hà Hưng Ngưng gật đầu, ánh mắt tràn ngập hận ý. Sát thủ số 6 của Đại Tuyết Lâu, Phụng Kinh Thanh. Hắn nói với ta, nếu muốn tìm hắn báo thù thì hãy đến Ô Long Bảo mà học nghệ. Nơi này có thể khiến ta trở nên cường đại hơn trong thời gian ngắn. Đó là lý do người tới đây sao? Đường Phong khẽ than thở. Lần trước gặp Hà Hưng Ngưng ở Diêm Thành, Đường Phong cũng hiểu một chút tình cảnh của nàng. Nhưng không ngờ lại ẩn chứa đằng sau còn có nhiều chuyện uẩn khúc như vậy. Chẳng trách nàng bằng mọi cách phải vào bằng được Ô Long Bảo. Nếu lúc đó không vượt qua được vòng khảo nghiệm thì dù có được làm đệ tử cấp thấp của Đại Tuyết Cung cũng muôn phần khổ đau. Lấy tâm lý muốn báo thù mãnh liệt của Hà Hưng Ngưng mà nói thì chạm trán kẻ thù là Phụng Kinh Thanh kia mà không thể nào giết được hắn thật sự là một cực hình. Chỉ có tới Ô Long Bảo sau khi đủ thực lực đi tìm Phụng Kinh Thanh báo thù, đó mới là thượng sách. Hà Hưng Ngưng gật đầu, ngẩng nhìn Đường Phong tò mò hỏi. Còn ngươi, tại sao lại đến đây? Chẳng lẽ thực sự bị người ta lừa gạt tới sao? Đường Phong cười khổ một tiếng. Lúc đầu là bị lừa tới, nhưng nguyên nhân thực sự là... Đường Phong ngưng lại một chút, nhìn thẳng Hà Hưng Ngưng mà nói. Là vì một nữ nhân. Đang không biết nói thế nào về chuyện tình cảm của mình với Hà Hưng Ngưng. Giờ lựa theo chuyện này, nói với nàng sẽ tránh cho nàng khỏi tự ái. Bên ngoài phòng, Vi Tiểu Nhã nghe chuyện một lúc. Ngay khi trong phòng Đường Phong vọng ra giọng nói của Hà Hưng Ngưng, thì trong lòng bảo chủ đại nhân đột nhiên nổi lên cảm giác khó tả, đau khổ dấm dứt. Một chút khó thở trong miệng lại chua loét, làm cho nàng vốn đang bình tĩnh lại trở nên vô cùng phẫn nộ. Gã tiểu dâm tặc này quả nhiên là đánh chết cái nết không chừa. Trong khi người khác đang cố gắng tu luyện để chuẩn bị cho thí luyện ngày mai, thì hắn ngược lại đang ngồi nói chuyện phiếm với nữ nhân trong phòng. Thật là chém chết cũng không hết tội. Tự tay giết hắn luôn hôm nay cũng không coi là vô cớ giết người. Tiểu dâm tặc này vốn được trời cho gương mặt tuấn tú, nụ cười mê người. Nếu thi triển thủ đoạn câu dẫn nữ nhân thì đoán chừng không thiếu nữ nhân, không mê đắm. Ngay cả chính bản thân mình cũng bị hắn làm cho thất điên bát đảo, huống hồ là người khác. Nghĩ tới đây, Vi Tiểu Nhã càng quyết tâm giết Đường Phong. Tuy nhiên còn có chút tò mò cho nên chưa động thủ ngay. Ngược lại ở bên ngoài sòng tai lắng nghe, thử xem hắn thi triển thủ đoạn gì để thông đồng với nữ nhân kia. Nghe được đoạn Đường Phong nói là vì một nữ nhân mà tới, mặt Vi Tiểu Nhã liền ánh lên sát cơ, miệng nở nụ cười lạnh mà thầm nghĩ. Tên tiểu dâm tặc này đúng là to gan lớn miệng, ở cạnh một nữ nhân trong phòng như vậy, nói thế không phải là thổ lộ ý tứ với người ta hay sao? Người đã muốn chết thì nãy nay đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói tiếp là vì nàng ta mà tới, thì nãy nãy ta sẽ lập tức xông vào, dùng một chưởng đập ngươi chết tươi. Vì không muốn để cho Đường Phong cảm thấy đau đớn trước khi chết, thậm chí Phi Tiểu Nhã đã ngầm vận lên cương khí, một chiều là lấy mạng. Không giống như Phi Tiểu Nhã nghĩ, lúc Đường Phong nói ra câu trên, thì bờ vai của Hà Hưng Ngưng không nhịn được mà run lên. Nàng vốn thông minh, qua ánh mắt thản nhiên của Đường Phong, nàng đã hiểu ra. Người nữ nhân mà Đường Phong đề cập đến không phải là mình. Là nữ nhân nào đã khiến cho ngươi lại ở lại đây? Hà Hưng Ngưng gượng cười nói. Một nữ nhân rất lợi hại. Nàng là cấp thiên giai mà ta chỉ vỏn vẹn là huyền giai. Muốn sánh đối với nàng thì không có khả năng, chỉ mong chờ sau này cường đại hơn. Đường Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Hà Hưng Ngưng đã hiểu ý của mình. Một cao thủ thiên giai, sắc mặt Hà Hưng Ngưng nổi lên vẻ không được tự nhiên. Nàng rất đẹp sao? Rất đẹp. Đường Phong nhớ lại Lại Tỷ thản nhiên cười nói. Lúc ở cùng ta, dù thỉnh thoảng lộ ra vẻ rất bá đạo, nhưng ta biết nàng muốn tốt cho ta. Lúc cần ôn nhu sẽ ôn nhu. Ta biết giờ mình không xứng với nàng bởi vì chẳng những thực lực cao mà thân phận cũng rất tôn quý. Là người của một trong ba thế lực lớn của Lý Đường Đế Quốc. Chỉ có điều ta sẽ nỗ lực rồi có lúc sánh ngang với nàng ta. Là nữ nhân đã cắn rách môi của ngươi sao? Hai mắt Hà Hưng Ngưng đỏ lên. Đặng Phong luống cuống vô cùng, không biết giải thích thế nào. Chẳng thể nói là tự mình cắn được, mà vừa kể về mối tình thắm thiết với một nữ nhân, rồi ở đây lại bị một nữ nhân cắn rách môi. Nếu thế thì chẳng khác nào tự nhận mình là ngụy quân tử, chân đạp hai thuyền, chỉ còn cách kiên trì gật đầu. Đúng vậy. Nước mắt Hà Hưng Ngưng tuôn rơi như suối, cúi đầu để tránh Đường Phong nhìn thấy, giọng nói run rẩy. Nữ nhân đó, nếu biết vì nàng mà ngươi làm vậy thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đường Phong áy náy cười cười, không đành lòng, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn. Dù cách này có chút tàn nhẫn, nhưng để Hà Hưng Ngưng hiểu được tâm ý của mình thì tốt, tránh phát sinh những chuyện không hay về sau. Trong khi bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch và lẫn chút lúng túng, thì bên ngoài nội tâm Phi Tiểu Nhã lại dậy sóng, tim nàng đập loạn nhịp, gương mặt nàng ửng hồng, sát cơ lúc trước đã tiêu tan, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Một nữ nhân rất xinh đẹp, một vị thế trên cả ba đại thế lực của Lý Đường, thực lực đạt tới thiên giai cảnh giới, thân phận tôn quý, đối với hắn đôi khi rất bá đạo, đôi khi lại ôn nhu. Người hắn đề cập đến nhất định không phải là nữ nhân có thực lực quyền giai ở bên trong kia. Chẳng lẽ người đó là mình sao? Nói gì chẳng nữa, ba đại thế lực của Lý Đường chỉ là Đại Tuyết Cung, Bạch Đế Thành và Thiên Công Xuyên Trang. Mà mình là bảo chủ Ô Long Bảo thì coi như là xếp trên Đại Tuyết Cung. Đây chỉ là phỏng đoán, ngay cả bản thân Phi Tiểu Nhã cũng không dám chắc. Nhưng cho đến khi Hà Hưng Ngưng hỏi về vấn đề sau đó, sắc mặt bảo chủ đại nhân nóng bừng, trong lòng cảm thấy lâng lâng, ấm áp. Xấu hổ chết mất thôi, tiểu tặc kia thế nào lại nói tuột ra như vậy, lại còn đem chuyện tình cảm riêng tư của mình nói với một nữ nhân khác. Chẳng lẽ hắn không biết hai chữ xấu hổ viết thế nào sao? Phi Tiểu Nhã cảm thấy như có một thanh đại chùy nện mạnh vào con tim yếu ớt của mình. Thôi rồi, thôi chết rồi, tim mình đập nhanh quá. Một tay Phi Tiểu Nhã đặt lên ngực, lén nhìn bốn phía như kẻ trộm. Thấy xung quanh không một bóng người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà, quyết tâm hạ sát Đường Phong, cách đây không lâu vất vả lắm mới dứt khoát được, giờ đã tan thành mây khói. Tình cảnh này nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc có nên xông vào đập chết tươi hắn hay không đây? Một lần nữa, Phi Tiểu Nhã lại tự hỏi lòng mình, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án. Sự giằng xé dữ dội trong tâm trí nổ ra. Một bên thì bảo nên giết hắn đi, giết rồi thì tâm ma sẽ không còn nữa, không ảnh hưởng đến việc mai sau. Còn bên kia thì khuyên đừng nên giết hắn, cứ thế, cứ thế. Chỉ có điều những lời có cánh mà mình vừa nghe đúng là làm cho mình sinh ra cảm giác hạnh phúc tột cùng. Thì ra, không chỉ có mình mấy ngày hôm nay ngơ ngẩn mà hắn cũng vậy. Hắn ở lại Ô Long Bảo chính là vì mình. Suy nghĩ lung tung, đột nhiên Phi Tiểu Nhã nhớ tới lời của Mang Chấp Sự đã nói. Nếu muốn báo thù, tuyệt đối không nên giết Đường Môn. Nếu giết hắn, Ô Long Bảo sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy, Mạc Chấp Sự này dù là dạng người đáng ghét, nhưng chuyện đại sự thế này tuyệt đối không dám gian dối mình. Nếu như vậy thì không thể giết hắn được. Chẳng những thế còn phải bảo vệ tốt cho hắn. Nhưng hắn chỉ là huyền giai, sao có thể là nam nhân của bổn bảo chủ được đây? Nói ra sẽ làm cho người ta cười đến chết. Cũng hay, vừa lúc hắn thực sự muốn vươn lên, ước vọng sánh ngang hàng với mình, vậy thì mình giúp hắn một phen, dù sao ngày mai thí luyện sẽ diễn ra. Nếu như hắn không chịu nổi những khó khăn và khảo nghiệm kia, thì có nghĩa là tình cảm trong nội tâm hắn là giả, chẳng được bền lâu. Mình cũng không cần loại tình cảm đó. Nếu hắn có thể thực hiện tốt trong cuộc khảo nghiệm, thì nghĩa là hắn vì mình có thể làm được nhiều chuyện. Hẳn tình cảm đó là chân thật. Được rồi, làm cho mình xem một chút. Chẳng những coi trộm được tên tiểu dâm tặc, để xem ngươi có làm được như ngươi nói hay không. Trong nhà đột nhiên vọng ra giọng nói u oán của nữ nhân kia. Ngày mai đã phải thí luyện rồi, ngươi mau nghỉ ngơi cho tốt, ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Tốt, đi thông thả. Phi Tiểu Nhã sửng sốt, vừa vàng thi triển thần pháp lướt ra ngoài 10 trượng, nấp sau một gốc cây, thò đầu ra ngó giáo giác chung quanh. Cửa phòng của tiểu tặc kia bật mở, một nữ hải hai mắt rơm rớm nước mắt đi ra. Nàng ta đưa tay lau khô dòng lệ, chậm chạp đi tới phía trước chừng vài chục bước thì ngồi thụp xuống đất, vùi đầu vào hai cánh tay. Bả vai run rẩy không ngừng nhưng không hề thấy phát ra một âm thanh nào. Thật lâu sau, nàng ta chậm rãi đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa sải bước đi. Chà, quả nhiên tiểu tặc này rất hấp dẫn nữ nhân.

Đường Phong cũng lười để ý đến hắn, ném cho hắn một cục lơ. Không ngừng có những người từ trong bảo đi ra, nhập vào trong đám người. Đường Phong thấy được bọn cửu thiên biến cũng đã chạy ra, cũng thấy được Thiết Đồ cao hơn mọi người một cái đầu có dư, đang oai phong lẫm liệt đứng giữa một ít người, quét mắt nhìn quanh một lượt, không thể không nói, nhìn vào liền có cảm giác hắn ta tuyệt đối giống như hạc sữa bầy gà. Hà Hư Ngưng cùng Thuy Tuyệt Âm sau đó cũng chạy ra, đầu tóc của hai nàng có chút tán loạn, nhất định là chỉ vừa mới sửa sang một chút thì đã phải ra cho kịp. Nhận ra ánh mắt Đường Phong, Hà Hư Ngưng quay đầu nhìn hắn, khẽ cười cười, gật đầu với Đường Phong. Nụ cười mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng không có vẻ gì là e ngại. Không ngừng có người từ trong bảo xông ra, chỉ một chốc sau, bên ngoài Ô Long Bảo đã tập kết hơn 200-300 người, một mảng chỉ chít toàn là đầu người lúc nhà lúc nhúc. Đường Phong nhớ số hiệu trên ngọc bài của mình là 253. Nói cách khác là trước khi mình tới chỉ có 252 người, nhưng chỉ mới ở đây một thời gian ngắn, còn chưa đầy một tháng đã tập hợp vô số người. Đoán hẳn là đám đệ tử do Đại Tuyết Cung dẫn tới, khẳng định nhân số không ít. Đám người này phần đông túm năm tụm ba, chia thành nhiều nhóm, chắc là có quen biết nhau từ trước, kết thành đồng minh giống như mình và bọn cửu thiên biến. Không ai biết mới sáng sớm đã tập hợp ở đây làm cái gì, cũng không có ai hỏi. Trước bảo một mảnh yên tĩnh, không hề có tiếng động, cũng không một ai mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ lặng lẽ đứng chờ. Một lát sau, căn bản đã không có người nào từ trong bảo đi ra nữa. Đợi cho mọi người xa đông đủ, Độc Nhãn Quái Nhân mới cười âm trầm một tiếng. Đã đến giờ. Thời gian uống nửa chung trà, không dư không thiếu. Nhưng khái niệm này khá mơ hồ, nói là 5-6 phút cũng đúng, mà 3-4 phút cũng chẳng sai. Không có một tiêu chuẩn chính xác nào cả. Cho nên, nói hết thời gian hay chưa, hoàn toàn tùy vào một mình Độc Nhãn Quái Nhân này định đoạt. Lão vừa nói dứt câu này, thì có một người từ trong bảo chạy ra sau cùng, liền vang vẻ mệt, vẻ mặt sửng sốt, bối rối vọt thẳng về phía mọi người. Thế nhưng kẻ này vừa chạy được mấy bước thì mấy tên áo đen đã nhảy ra trước mặt hắn, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn hắn. Cho ta qua, người này có chút hốt hoảng. Trên miệng mấy tên áo đen lộ ra nụ cười lạnh, căn bản không để ý tới hắn chút nào, trực tiếp rút ra vũ khí, không nói một câu đã chém hắn. Trước cửa Long Bảo, một tiếng hét thảm vang lên giữa lúc bình minh, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Ngắn ngủn mấy hơi, tên kia đã không còn kêu được tiếng nào nữa. Cả người nằm bất động trên mặt đất, máu tươi theo đó chảy ra lênh láng. Đại đa số mọi người trong lòng phát lạnh, ngoại trừ đám đệ tử Đại Tuyết Cung. Đám đệ tử này nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà vẫn lạnh nhạt như không, sắc mặt ai nấy không có chút biến hóa. Loại chuyện như vậy ở Đại Tuyết Cung bọn họ đã gặp qua không ít, đó chính là giết gà dọa khỉ. Đường Phong nheo mắt nhìn Độc Nhãn Quái Nhân. Hắn có thể khẳng định là hôm nay, bất kể là kẻ nào ra khỏi Ô Long Bảo trễ, cũng sẽ bị loạn đao chém chết. Độc Nhãn Quái Nhân cần dùng một mạng người để nói cho tất cả một điều. Quy củ cùng mệnh lệnh do Ô Long Bảo phát ra, không một ai được phép làm sai. Kẻ làm sai thì nhất định phải chết. Kẻ bị chết chính là gà, mà đám người đứng xem ở đây chính là khỉ. Chém chết người nọ rồi, đám mặc đồ đen kéo thi thể của hắn, lôi thẳng vào bên trong bảo, lưu lại một đường máu đỏ tươi thẳng tắp. Độc Nhãn Quái Nhân nghiêng đầu, cười lạnh nhìn mấy trăm người, mở miệng nói. Không muốn biết thi thể của hắn ta bị vứt đi đâu không? Không một ai trả lời lão, không phải là do sợ, mà người đứng ở chỗ này có ai mà không giết người qua. Một kẻ không có liên quan gì tới mình chết đi, đám người này chẳng việc gì phải sợ. Chẳng qua là kẻ mở miệng đáp lời đầu tiên thì sẽ biến thành cánh chim đầu đàn. Lỡ như Độc Nhãn Quái Nhân lại lấy đó để làm cớ chém giết thì đúng là xui xẻo. Độc Nhãn Quái Nhân lại nói, có rất nhiều người đã ở Long Ô Long Bảo một thời gian ngắn, chắc cũng đang nghe qua một câu thế này, còn không thành thật thì sẽ ném người vào xà quật nuôi rắn. Không sai, trong Ô Long Bảo có một chỗ khiến người ta sợn da gà, đó chính là xà quật. Nói tới đây, ngay cả Độc Nhãn Quái Nhân thậm chí cũng có chút không nhịn được mà run người. Hắn ta sẽ bị ném vào xà quật. Sau này nếu cho có người cãi lệnh ta xâm phạm quy củ Ô Long Bảo, kết cục kẻ đó cũng không khác là mấy. Hơn nữa còn bị ném sống vào trong xà quật, cho vô số rắn độc từng miếng mà rỉa thịt trên người. Ngay cả nội tạng cũng không chờ lại một chút, bị đớp đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng hếu mà thôi. Giọng nói đột nhiên bén nhọn, Độc Nhãn Quái Nhân quát lên.